Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma của truyện kinh dị, phải gọi là truyện kinh dị cũng đúng, Cuộc Vượt Biên Sinh Tử của tác giả Thảo Trang. Chúng ta đã thấy rằng là cái cuộc hành trình rất là gian khổ từ biên giới nước Nga, qua Ukraine, qua Ba Lan, qua Đức. Và bây giờ thì họ đến đất Đức, thì chắc là sẽ sang đến Pháp. Và chặng đường cuối cùng đó là từ Pháp để đến Anh Quốc, nó tiếp theo như thế nào, nó sẽ còn những gian khổ gì đang chờ đoàn người, và liệu rằng có ai mất mát nữa hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ. Cuộc Vượt Biên Sinh Tử, tập cuối. Chúng tôi mất thêm hơn 2 tiếng đồng hồ nữa để di chuyển đến vị trí giáp với con đường từ cửa khẩu vào sâu trong nội địa. Nhìn thấy con đường màu xanh xanh xám xám cùng với bảng chỉ dẫn, trong lòng của tôi khẽ reo vui. Trời ơi, cuối cùng cũng ra được khỏi đây rồi. Mặc dù lúc này mọi người đã dần kiệt sức, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đủ để khiến cho bất kỳ người nào mừng đến rơi cả nước mắt. Ivan bắt đầu cầm điện thoại để liên hệ với những người trong đường dây. Sau cuộc nói chuyện điện thoại, chúng tôi chờ thêm vài phút thì thấy ở phía trước có một chiếc ô tô màu đen chạy lùi lại. Ivan và Armando ra hiệu cho mọi người bước xuống đường, bắt đầu ngồi vào trong cốp xe. Còn chưa kịp nhìn thấy mặt người tài xế thì đã bị tống về đằng sau. Mặc dù cốp của cái xe này rộng rãi, nhưng việc nhồi nhét gần chục người ngồi vào quả thực rất ngột ngạt. Mấy người đàn ông bị dồn vào bên trong, phụ nữ thì bị nhét ở bên ngoài. Lúc mới đầu, Đức Hà Nội khẩn khoản xin cho một người nằm xuống sàn ở băng ghế phía sau, nhưng không được. Người ta sợ rằng là cảnh sát sẽ phát hiện. Thế là đành chịu. Trên đường đi, mọi người liên tục hỏi giờ và nhiệt độ. Chúng tôi đoán già đoán non, không biết bao giờ mới về được đến trạm trung chuyển. Bởi vì nằm ở trong cốp xe tối om, cho nên tôi chẳng thể nào nhìn thấy đường để biết được là mình đang đi đến đâu. Chú Sang cố gắng bảo mọi người ngủ một lúc cho đỡ mệt. Duy Anh cười khổ, miệng méo sạch hỏi. Nằm ở trong này, thở còn không thở được thì làm sao mà ngủ được hả chú? Sau gần 3 giờ đồng hồ, tôi bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng động cơ ở xung quanh, chứng tỏ là xe đã đi vào con đường đông đúc. Mặc cho toàn thân đang tê cứng, âm thanh từ bên ngoài truyền tới khiến cho mọi người phấn khích. Tựa hồ như có một cơn mưa nặng hạt xối xuống khu vườn sau những tháng ngày nắng hạn. Chờ thêm khoảng nửa giờ, Ivan mở cốp xe rồi ra hiệu. Xuống nhanh đi, đến nơi rồi. Phải mất một lúc chúng tôi mới có thể chui ra. Tay chân của ai cũng quặp xuống như bị tật vì chuột rút. Tôi quan sát xung quanh rồi nhận ra vị trí mình đang đứng vốn là ở trong hầm đỗ xe của một tòa chung cư cũ kỹ. Lão cai người Việt dẫn chúng tôi lên một căn hộ có 3 phòng ngủ. Lão tự giới thiệu mình tên là Cường, nhập quốc tịch Đức cũng đã 30 năm. Vợ con lão cũng ở một nơi khác trong thành phố. Còn căn hộ này chỉ để đón những người từ Ba Lan hoặc là Latvia qua. Lão thông báo với chúng tôi rằng cứ cách 3 ngày sẽ có một chuyến sang Pháp. Phương tiện di chuyển duy nhất là ô tô. Ngộ nhỡ trên đường có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gọi điện thoại báo cho lão. Khi sang đến Pháp, sẽ có một người trong đường dây đón tiếp. Ivan và Armando ở lại cho chúng tôi gọi điện thoại về Việt Nam, dặn người nhà chuẩn bị tiền. Chú Sang, bà Loan và con Phượng cùng với Đức Hà Nội lần lượt gọi. 4 người bọn họ nói chuyện điện thoại với người nhà rất lâu. Chỉ còn lại tôi và Duy Anh chờ đợi. Tôi rủ thằng bé ra ngoài ban công nói chuyện. Nó không ngần ngại mà đi theo. Ở bên ngoài trời rất lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi. Tôi nhìn thấy một vài chiếc xe tải chở đầy những cây thông Giáng sinh ở trên thùng. Trong khoảng sân sau của khu chung cư, có một đám trẻ con đang chơi đùa trên tuyết. Một đứa bé gái vô tình bị vấp ngã. Nó khóc váng lên để thu hút sự chú ý của người khác. Ngay lúc đó, một bà cụ vội vàng chạy đến để đỡ nó dậy, rồi bế nó đi khỏi tầm mắt của tôi. Có lẽ đó là hai bà cháu. Cảnh tượng ấy làm cho khóe mắt của tôi cay cay. Duy Anh thở dài. Mình đi được 2/3 quãng đường rồi chị nhỉ? Tôi gật đầu. Nó lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, tự châm lửa, rồi đưa lên miệng phì phèo. Tôi ngạc nhiên. Mày biết hút thuốc à? Sao chị chưa thấy bao giờ? Em có nghiện đâu, em hút cho đỡ buồn thôi. Duy Anh nhún vai rồi nó nói. Em chắc là chả dám gọi điện về nhà đâu. Bố mẹ em giờ chưa chắc đã xoay nổi tiền nữa. Tôi không bất ngờ trước thông tin này. Tôi nói với nó. Chị còn một ít tiền phòng thân. Nếu như mày cần thì chị sẽ cho mày mượn. Thấy tôi chủ động mở lời, thằng bé thoáng ngạc nhiên. Nó định nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Sau cùng thằng bé gật đầu cảm kích, còn hứa là sẽ cố gắng kiếm tiền để trả tôi sớm. Tôi không muốn nói cho nó biết số tiền mà tôi đã vô tình nhặt được bên thi thể người đàn ông chết ở trong rừng. Quãng thời gian lưu lạc khắp châu Âu đủ để dạy tôi một điều rằng không phải lúc nào thật thà cũng là tốt. Tôi nhón tay lấy một điếu thuốc từ Duy Anh rồi đưa lên miệng. Làn khói sộc vào vòm họng rồi thông lên mũi khiến cho tôi ho sặc sụa. Thằng bé cười cười. Thôi, chị hút cái này làm gì? Đến lúc nghiện ra dịch rồi thì khổ. Tôi chưa kịp trả lời thì con Phượng thò đầu ra. Lam, đến lượt mày gọi điện vào đi. Tôi lặng lẽ theo nó vào trong, cầm điện thoại ở trên tay, bấm một dãy số quen thuộc rồi bắt đầu chờ đợi. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh báo tín hiệu. Giọng nói của bố truyền lại. Alo? Ai đấy? Tôi hơi ngập ngừng. Bố? Bố ơi, con đây bố. Con làm đấy à? Đi đến đâu rồi? Giọng nói có phần hờ hững của bố bắt đầu thay đổi. Con đi đến Đức rồi. Vài ngày nữa là sẽ bắt đầu lên đường đến sang Pháp. À thế à? Ở quê nhà tầm này lạnh lắm rồi. Bố mẹ đang muốn sửa lại cái mái nhà, rồi mua cho thằng cu Huy cái máy vi tính. Ngữ điệu của bố càng lúc càng phấn khởi. Tôi không muốn đáp lại mà đột ngột cắt ngang. Bố ơi, con nói chuyện với bà ngoại được không bố? Vừa nhắc đến bà ngoại, dường như nụ cười của bố tắt ngốm. Bà mất rồi con ạ. Mất được 2 tuần rồi. Sao hả bố? Tôi lắp bắp không thành tiếng. Toàn thân tôi chết sững. Trái tim tôi như tan vỡ thành từng mảnh. Mọi người trong phòng ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Bố nói gì cơ? Sao bà ngoại lại mất? Tôi lắp bắp không thành lời, nhưng bố tôi rừng rưng. Bà ấy hôm trước bị cảm lạnh. Thế rồi qua đời. Tai tôi như ù đi, mặt đất như sụp đổ ở dưới chân. Bố tôi nói những gì sau đó tôi cũng chẳng nghe được nữa. Chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay, muốn khóc mà chẳng thể khóc được. Có một thứ gì đó quặn lên từ trong dạ dày, đi ngược lên cuống họng, làm tôi khó thở. Phần thân trên của tôi như gập xuống và mọi thứ như tối sầm lại. Bà, ngoại. Bà ngoại. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường. Mùi dầu gió thoang thoảng xung quanh. Nhớ lại tin bà ngoại mất ngay khi vừa mở mắt. Cơn đau đớn và quằn quại dai dẳng ở trong lòng khiến tôi vã mồ hôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là nước mắt chảy ngược vào tâm can. Bà Loan và con Phượng an ủi tôi vài câu. Jen và An được Đức Hà Nội nói lại cũng đến nắm tay tôi để chia sẻ. Tôi cảm kích lắm, nhưng sẽ tốt hơn nếu như họ để tôi lại một mình. Tôi mua của Lão Cường mấy bao thuốc lá, rồi ngồi ở lối cầu thang thoát hiểm, hút thuốc một mình. Căn chung cư sập xệ này cũng chẳng còn nhiều người, cho nên Lão Cai phá lệ cho phép tôi đứng ở bên ngoài. Mấy lần đầu tiên tôi ho sặc sụa, nhưng rồi cũng quen dần. Tôi miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp và cả con đường phía trước. Khi ánh mặt trời từ xa hiện lên, những tia nắng rọi qua ô kính cũng là lúc tôi nhận ra dưới chân của mình toàn là tàn thuốc. Tôi cặm cụi thu dọn đống rác rưởi ở trên đất rồi trở vào trong căn hộ. Mọi người vẫn đang say ngủ. Tiếng ấy đều đều của Trúc Sang và Đức Hà Nội vẫn vang lên như mọi ngày. Tôi ngồi nhẩm đếm lại đống tiền mình đã nhặt được. Trừ số tiền phải trả cho bọn Ivan thì tôi vẫn còn kha khá. Đáng lẽ tôi định sẽ gửi về cho bà ngoại một phần, nhưng bây giờ bà chẳng còn nữa. Người duy nhất yêu thương tôi đã rời khỏi trần thế. Vậy có còn gì nữa đâu? Có còn gì nữa đâu để mình luyến tiếc? Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây thu hút sự chú ý của tôi. Chúng không biết rằng là có đôi mắt đang thẫn thờ nhìn chúng. Tôi mím môi thật chặt. Tôi quyết định từ giây phút này, tôi sẽ sống cho riêng mình. Vuốt ve chiếc đồng hồ ở trên tay, đây là kỷ vật duy nhất mà bà ngoại tặng cho tôi trước khi rời xa mãi mãi. Một giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống mặt đồng hồ. Tiếp theo đó là dần những dòng nước mặt thi nhau chảy bỏng rát trên gò má. Tôi vùi mặt vào trong chiếc chăn cũ kỹ. Tôi cảm giác như trên thế giới này nó chẳng còn điều gì giá trị nữa. Muộn ngày hôm ấy tôi mới tỉnh dậy. Mọi người đi đi lại lại ở trong nhà, cố gắng tắm rửa để gột sạch bụi bẩn. Để được tắm nước nóng, chúng tôi phải trả thêm một ít tiền. Lâu lắm rồi tôi mới được đứng ở dưới làn nước ấm. Dòng nước xối vào mặt chẳng thể nào phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước từ cái vòi chảy xuống. Tôi tự an ủi mình bằng cách phải cố gắng sống tiếp. Như con Phượng an ủi rằng, chắc chắn là bà ngoại ở trên trời cao cũng không muốn tôi giày vò bản thân mình mãi. Tôi soi mình ở trong gương, đôi mắt đã sưng húp và đỏ mọng. Tôi cảm thấy đói bụng và muốn ngủ thêm một lúc trước khi chuẩn bị đi đến nước thứ năm trong cuộc hành trình dài đằng đẵng. Trước đêm xuất phát, mọi người trong đoàn tập họp lại. Tôi và Duy Anh đã đóng tiền trực tiếp cho Ivan. Hai chị em chắc chắn là có mặt trong chuyến đầu tiên sang Pháp. Hai người tiếp theo là bà Loan và Đức Hà Nội, nhóm chú Sang sẽ khởi hành sau đó 3 ngày. Ấy là trong trường hợp gia đình ở Việt Nam kịp xoay đủ tiền. Chúng tôi thống nhất là sẽ vẫn cùng nhau tạo thành một nhóm. Những người đi trước sẽ chờ những người đi sau. Nghe nói ở Pháp sẽ có một nhà kho rất rộng, đủ sức chứa cả 100 người từ mọi nơi tụ về. Vì thế, tình hình cũng phức tạp hơn hẳn mọi lần. Đang ngồi thảo luận thì Lão Cường đẩy cửa bước vào, giọng của lão rè rè. Thì ngủ sớm đi, mai đi sớm đi, Khoảng 5 giờ sáng mai sẽ có một chiếc xe 7 chỗ màu đỏ đứng đợi dưới gốc cây trước cửa nhà này. Còn Lam, thằng Duy Anh, bà Loan và thằng Đức đi trước nha. Thấy xe là phải lên ngay đấy. Tuyệt đối không được nói chuyện hay quay ngang quay ngửa. Nếu để cho người khác chú ý là hỏng bét đấy. Nhớ chưa? Chúng tôi gật đầu. Được nghỉ ngơi mấy ngày cũng để cho sức khỏe của bà Loan phần nào được cải thiện. Bà dưng dưng nhìn mọi người. Đức Hà Nội bèn cười to. Ok cô Loan, nhà mình còn gặp lại nhau để cùng sang Anh cơ mà. Cô nói lời tạm biệt sớm thế, hay là cô muốn tâm sự riêng với chú Sang? Thì bọn cháu xin phép được cáo từ. Mọi người cười ồ, ngay cả tôi cũng phì cười. Chỉ riêng hai nhân vật chính là ngượng nghịu, khẽ trách yêu trò đùa của đám thanh niên. Tôi lên giường từ sớm, trong khi con Phượng mải nói chuyện với bà Loan, tôi mở cuốn nhật ký và bắt đầu nắn nót. Nhật ký ngày tháng năm 1999. Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở Đức. Ngày mai lại tiếp tục lên đường rồi. Mình đã từng nhủ với lòng phải cố gắng, phải cố gắng sang đến Anh Quốc, phải làm được thật nhiều tiền để có cơ hội đón bà ngoại sang ở. Nhật ký ngày tháng năm 1999. Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở Đức. Ngày mai mình sẽ lại tiếp tục lên đường. Mình đã từng nhủ với lòng mình phải cố gắng đến Anh Quốc, phải làm được thật nhiều tiền, thật nhiều tiền để có thể đón bà ngoại sang ở cùng. Ước muốn bây giờ chẳng thể nào thực hiện được nữa. Mình vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Ngày bây giờ, ngày lúc này mình chỉ ước được sao bà ngoại vẫn còn được sống khỏe mạnh. Mình sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để được quay lại ngày xưa, quay về Việt Nam, quay về quê hương để được ôm lên nấm mộ của bà. Bà ngoại, bà ngoại ơi. Tôi lau vội giọt nước mắt chực trào ra. Nỗi đau buồn khi mất đi một người nào đó lơ lửng trong không khí xung quanh, nó chân thật đến nỗi người ta có thể chạm vào nó bất kỳ lúc nào, dù là khi mơ hay tỉnh, dù là ban đêm hay ngày. Cơn đau đớn ấy nó sẽ vĩnh viễn đeo đẳng chúng ta đến suốt cả cuộc đời. Bốn người chúng tôi thức giấc vào sáng ngày hôm sau. Chú Sang, con Phượng và hai cô gái người Trung Quốc gốc Phi tiễn chúng tôi ra tận cầu thang. Lão Cường và bọn Ivan không theo ra ngoài, chỉ thúc giục chúng tôi nhanh chóng lên chiếc xe đã chờ sẵn. Khi đi được vài bước, tôi ngoái đầu lại rồi vẫy tay từ biệt Ivan và Armando. Không biết có phải là tôi tự mình tưởng tượng hay không, hình như là Ivan hơi mỉm cười, gật đầu chào tôi. Tạm biệt Ivan. Sau lần này sẽ chẳng bao giờ gặp mặt. Tôi nhủ thầm trong đầu. Ngoài trời khô ráo nhưng vẫn lạnh đến mức hơi thở như muốn đóng băng. Tôi đeo một đôi găng tay thật dày, quàng chiếc khăn len to sụ, cố giữ thật chặt vào quai ba lô để cho bớt trống trải. Chúng tôi bước ra khỏi sảnh của tòa nhà, bắt đầu đi vòng con đường bên trái. Bởi vì còn quá sớm cho nên đường đặc biệt vắng vẻ, chỉ thấy những chiếc xe nối đuôi nhau tấp vào lề đường. Đi được một đoạn, Duy Anh chỉ tay về phía trước. Này, kia có phải là cái xe đang chờ tụi mình không? Ba người chúng tôi lập tức nhìn theo. Quả thực ở phía trước có một người đàn ông đeo kính đen đang ngồi trong một chiếc xe 7 chỗ màu đỏ. Ngoại trừ nó ra, xung quanh không còn một chiếc xe nào nổ máy. Đức Hà Nội mở cửa bước lên ngồi ở ghế phụ, còn ba người chúng tôi ngồi ở đằng sau. Lão tài xế là dân da trắng, trông còn già hơn cả lão Cường. Chờ chúng tôi ổn định, lão không nói không rằng nhả phanh đạp ga rồi đi thẳng. Khi vừa đi qua chỗ ngoặt để bước vào đường lớn, lão ném cho Đức Hà Nội một xấp giấy nhỏ, bên trên có ghi những dòng chữ bằng tiếng Việt. Tôi hỏi, viết gì vậy Đức? Anh ta nhìn một lúc rồi ném về phía sau cho tôi. Ba chúng tôi chụm đầu để xem. Trên giấy gần như là một bức thư dặn dò. Tao đang đưa chúng mày sang Pháp. Đoạn đường này không giống như nơi chúng mày đã từng đi. Nếu cảnh sát có bắt xe dừng lại kiểm tra giấy tờ của chúng mày, thì tất cả phải nói rằng gặp tao giữa đường xin đi nhờ xe. Tuyệt đối không được khai bất kỳ điều gì về tao. Đọc xong, xé giấy vụn ra, ném ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi đương nhiên là đồng ý với lời đề nghị, chờ cho những tờ giấy vụn bay ra đằng sau rồi biến mất. Lão tài xế mở một bản nhạc chậm chậm để giải sầu. Tôi tựa đầu vào vai của Duy Anh để ngắm cảnh vật trải dài trước mắt. Những tòa nhà, những chiếc xe đủ màu, một vài bức tượng người tuyết và ông già Noel dựng lên trước cổng của một vài cửa hiệu. Tất cả đều hiện lên rất rõ rồi vụt qua cửa sổ. Cơn buồn ngủ ập đến một cách nhanh chóng. Tôi kéo tạm cái khăn len lên rồi chìm vào trong một cơn mộng mị. Chẳng biết là ngủ được bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, xe đã vào nước Pháp. Điều này làm cho chúng tôi khá ngạc nhiên, bởi vì tất cả đều tưởng tượng rằng phải băng rừng lội suối để đến Pháp, chứ không nghĩ mọi thứ lại đơn giản như vậy. Tôi định hỏi thăm lão tài xế, thế nhưng bà Loan ngăn lại. Rõ ràng lão cấm chúng tôi không được hỏi bất kỳ thứ gì ngay từ khi khởi hành. Chiếc xe bắt đầu chuyển hướng, đi từ con đường vắt ngang qua cánh rừng đến một vùng nông thôn. Cho dù trong lòng còn đang thấp thỏm, nhưng không thể nào không nhận ra cảnh vật ở nơi đây đẹp đến nao lòng. Từng ngôi nhà, từng bụi cây ẩn mình trong màn tuyết trắng như những bức tranh được vẽ trên tấm thiệp Giáng sinh. Chỉ có điều tuyết ở nơi này không dày bằng khu rừng biên giới giữa Đức và Ukraine, nhiệt độ cũng ấm áp hơn vài phần. Lão tài xế đưa chúng tôi đến một căn nhà rất lớn, chính xác là một nhà xưởng bỏ hoang nằm hiu quạnh ở bìa rừng. Tôi không biết nơi này cách Paris bao xa, nhưng chắc chắn nó phải nằm trên một tuyến đường thuận tiện cho việc di chuyển giữa những bãi container chờ khởi hành sang Anh Quốc. Còn nhớ cách đây mấy chục tiếng đồng hồ, lão Cường Cai Lệ đã từng giải thích cho chúng tôi cung đường mang tính quyết định trong hành trình vượt biên là từ Pháp sang Anh Quốc. Để có thể vượt qua được ải này, chúng tôi chỉ có thể có hai lựa chọn duy nhất. Một là leo lên container và trốn ở trong đó. Sau khoảng 4 tiếng, sẽ qua phà để tới Anh. Lựa chọn thứ hai mạo hiểm hơn, đó là tập trung tại một khu rừng thuộc thành phố, nằm ở vùng Paris. Khu rừng này có hàng nghìn người tị nạn đủ các quốc tịch sống trong những nán trại từ năm này qua năm khác. Tất cả đều chờ đợi cơ hội vượt biên. Lão Cường còn nói, tình hình ở nơi đây khủng khiếp đến nỗi bọn lái người làm theo đường dây xuyên lục địa còn chẳng muốn lai vãng, bởi vì chẳng biết người tiếp theo bị cướp, bị hiếp, bị giết có phải là mình hay không. Những người xuất phát trong khu rừng này cũng có thể lựa chọn leo lên xe container, nhưng phổ biến hơn vẫn là vượt biên bằng thuyền. Có vài kẻ tị nạn sẽ hùn tiền với nhau thuê một chiếc thuyền ọp ẹp cùng với người dẫn đường, và cuộc hành trình lênh đênh bắt đầu từ đó. Thế nhưng cũng có không ít trường hợp bọn dẫn đường trở mặt lừa đảo, chúng nhận tiền đặt cọc xong liền lập tức bỏ trốn, tệ hơn nữa là giết người cướp của. Những người phụ nữ ở trong khu rừng này tất cả đều bị cưỡng bức dã man. Có rất nhiều trường hợp những gã đàn ông làm nhục phụ nữ cho đến chết. Ngay cả khi chết rồi, thi thể vẫn còn bị xâm hại. Bởi vì trên đời này cũng chẳng thiếu những kẻ bệnh hoạn muốn làm tình với tử thi. Tôi nghe mà thấy lạnh cả sống lưng. Tự dưng mình lại cảm thấy may mắn khi được bước vào trong căn nhà kho này. Lão tài xế giao chúng tôi cho vợ chồng chủ kho rồi bỏ đi ngay, không nói một lời. Tôi cũng không để ý nhiều tới lão. Chủ của nhà kho là một cặp vợ chồng người Việt, ít nhiều cũng ngót nghét ngoài 60. Người chồng tên là Đại, bà vợ tên là Xuân. Dù chưa lên đến hàng lão, nhưng ông chủ yêu cầu tất cả mọi người gọi ông là lão Đại. Đức Hà Nội thì thầm, có lẽ lão xem phim xã hội đen Hồng Kông nhiều quá. Tôi không có hùa theo, chỉ nhíu mày nói nhỏ, liệu mà giữ mồm giữ miệng đó. Lão Đại nhìn tôi rất lâu, đôi mắt híp lại trên gương mặt núng nính mỡ. Em tên là gì? Em ở đường dây của thằng Ivan sang đây à? Tôi thoáng giật mình. Dạ vâng, em tên là Lam. Bị một lão già còn hơn cả tuổi bố mình gọi là em, tôi có phần sững sùng. Bà vợ lão nhìn tôi lườm một cái rồi quay đi. Bà Loan bấm nhẹ vào tay tôi nói thầm: coi chừng nó, thằng này nó để ý đến mày đấy con ạ. Tôi cũng vừa nghĩ đến tình huống đó, vậy là tôi không dám nói gì thêm, chỉ lặng lặng cúi đầu thật thấp, bước vào căn nhà kho. Bốn người chúng tôi ngỡ ngàng, bởi vì ở trong đây phải có đến cả mấy chục người. Tất cả đều đang chờ đợi cơ hội để nhảy container như tôi vậy. Lão đại chỉ vào một góc nhà, nằm đối diện với phòng vệ sinh. À, kia là chỗ của bốn người. Đến bữa sẽ có người mang cơm đến. Muốn đi đâu thì phải đăng ký ra ngoài. Không muốn quốc bộ thì phải trả tiền xe. Duy Anh buột miệng: ờ, được đi ra ngoài à bác? Bác ơi, chỗ này cách Paris có xa không? Lão đại nhếch mép: đi đâu chẳng được. Nhưng cảnh sát bắt mày thì phải ngồi trong trại giam 24 giờ mới được thả đấy. Lúc đấy lỡ chuyến công thì ráng mà chịu. Bọn Tây nó gom người theo đợt, chờ nó chả đợi ai đâu. Đức Hà Nội tò mò: vậy là vợ chồng bác không gom người à? Cháu chưa nhìn thấy thằng Tây nào ở đây cả. Muốn đăng ký xe sớm thì phải làm sao? Bà Xuân cắt ngang: thôi đi vào đi, bao giờ có tin gì bọn tao khắc bảo. Chúng tôi bước vào bên trong, hầu hết mọi người đều quay ra nhìn cả nhóm bằng ánh mắt tò mò. Trước khi rời đi, lão đại còn ngang nhiên véo vào mông tôi một cái. Tôi chưa kịp phản ứng thì bà Xuân quắc mắt nhìn tôi và lão. Tôi vội vàng quay đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì, để mặc cho lão bị bà vợ véo cho đau điếng. Cho đến khi vợ chồng lão đi rồi, chúng tôi mới có dịp quan sát kỹ hơn chỗ ở tạm của mình. So với nơi này thì những nhà kho ở trong rừng không khác nào là thiên đường. Sàn nhà ngập ngụa rác rưởi, chiếc giường cáu bẩn, nhà vệ sinh nồng nặc mùi khai. Cả nhóm quyết định sẽ khiêng cái giường ra xa một chút để tránh mùi, sau đó tiến hành phủi bụi. Bà Loan và Duy Anh hơi nhăn nhó nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cắm đầu dọn dẹp. Một vài nhóm người chờ đợi ở trong kho vì không có việc gì làm, họ bày trò đánh bạc. Một nhóm đàn ông nói giọng địa phương thành thục, cháo bài, sau đó chia cho những người cùng chơi. Nhiều khi chỉ tranh chấp vài đồng bạc lẻ mà họ cũng cãi nhau ôm tỏi. Tôi đặc biệt chú ý đến một người đàn bà mặc một chiếc áo thổ cẩm ngồi ở trong góc. Bà ta trải chiếu ngồi ở dưới đất, nhìn chăm chăm vào mấy quân bài lơ khơ được xếp gọn gàng. Theo phỏng đoán của tôi, có thể là bà ấy đang xem bói. Duy Anh và tôi bước đến, cúi xuống bắt chuyện. Bác đang làm gì đấy à? Muốn xem bói không? Người đàn bà chào mời. Duy Anh đưa mắt nhìn tôi, tỏ vẻ không có hứng thú. Còn tôi thì khác, tôi lấy trong túi ra một tờ bạc lẻ, rồi đưa cho người trước mặt. Cháu chỉ có từng này thôi, có được không? Bà thầy gom lại bộ bài rồi đưa ra trước mắt. Tôi hiểu ý, vội đón lấy, rồi trộn đều. Chờ tôi làm xong, bà ấy lại hỏi: muốn xem có đi được sang đến Anh Quốc không, phải không? Dạ vâng, bà xem giúp cháu. Tôi thành thật. Theo yêu cầu của bà ta, tôi rút ra 12 lá bài, tất cả đều úp xuống dưới chiếu. Đức Hà Nội và bà Loan cùng mấy người phụ nữ khác ở trong nhà lúc này cũng cảm thấy tò mò, nên kéo đến xem. Bà thầy bói lẩm bẩm khấn vái một lúc, rồi yêu cầu tôi lật những lá bài lên. Lá thứ nhất là 7 bích, lá thứ hai là 4 bích, lá thứ ba là 10 bích. Cứ như vậy, tôi lật dần, đến lá thứ 12, tất cả đều là chất bích. Tuyệt nhiên, không thấy một chất nào khác. Gương mặt của người đàn bà đột nhiên trở nên trắng bệch nhìn tôi. Xấu lắm. Tình hình trước mắt xấu lắm. Về đi. Đi về. Đừng có đi nữa. Tôi Tôi ngẩng đầu nhìn bà Loan tỏ ý băn khoăn. Trong cơn khó xử, một người nào đó đột nhiên cất giọng oang oang. Toàn là lừa đảo. Lần nào bà này cũng tiên đoán cho người ta là không đi được. Thế mà có thấy gì đâu. Bà thầy bói quắc mắt nhìn về phía người kia rồi lắc đầu nói với tôi. Mày đi chuyến này là không thuận đâu. Đi rồi lại về. Đến khi đi được thì gặp tai họa đấy. Thật. Tôi không phản bác, cũng chẳng tỏ thái độ lo lắng, chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Lẽ dĩ nhiên là tôi không tin bà ấy. Đức Hà Nội nói với mọi người trước khi chúng tôi đi ngủ. Nếu bà kia mà đoán được con đường đi nguy hiểm, thì bà ấy còn mò đến tận đây làm gì? Bà ấy chỉ muốn hù dọa chúng ta sợ, để nhường suất đi cho bà ấy đi trước đi mà. À. Duy Anh cũng gật gật đầu. Cá nhân tôi cũng cho rằng cách lý giải đó cũng có lý, cho nên tôi không nghĩ ngợi gì nữa. Tình hình trật tự ở trong nhà kho này đặc biệt phức tạp. Vì lẽ đó, chúng tôi quyết định vẫn duy trì việc phân chia ca để canh cho người khác nghỉ ngơi. Bởi vì đã ngủ say trên xe ô tô cho nên tôi xung phong trông cho mọi người ngủ trước. Nhìn bà Loan vừa nằm vừa bịt mũi, tôi đoán chừng bà ấy đang khó chịu vì mùi khai nồng nặc bốc lên từ cái nhà vệ sinh. Cũng may là trời đang lạnh, mùi su uế còn đỡ. Nếu như chúng tôi lưu trú ở trong nhà kho này vào lúc thời tiết nóng thì không biết có chịu nổi hay không nữa. Tôi nhìn mọi người xung quanh, hầu hết là người Việt, kế đến là người Trung Quốc, còn có vài người có lẽ là quốc tịch Thái Lan. Họ kể cho nhau nghe hành trình của mình trước khi được ở đây. Có người xuất phát từ Hàn Quốc, có người thì đi đường bộ từ Thổ Nhĩ Kỳ, mất dòng dã đến gần 9 tháng trời. Cũng có nhiều người lựa chọn cách đóng lệ phí cao cho người dẫn đường để được bay thẳng từ Việt Nam qua Pháp. Mới đầu, tôi cũng cảm thán vì việc này. Ít ra họ không phải chịu cảnh băng rừng lội suối, lúc nào cũng lơm lớp, lo sợ bỏ mạng như chúng tôi. Về sau tôi mới biết, phàm những ai khi lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không như thế, qua đến Pháp sẽ bị lăn tay. Nếu như chẳng may bị cảnh sát bắt giữ, thì sẽ bị trả về địa điểm mà mình xuất phát. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, những người đi trước kể cho tôi nghe họ đã leo lên container bao nhiêu lần. Người thì xòe 5 ngón tay ra trước mặt, người khác thì bảo là 7 lần. Đáng kể nhất là có hai vợ chồng một người ở Nghệ An. Cả hai đã leo lên rồi lại bị bắt xuống, cả thảy 12 lần. Tôi nhìn bụng của người vợ đã lùm lùm mà thấy ái ngại cho họ. Có người gì tai khoe với tôi. Cái bụng bầu của người vợ vốn không phải là của ông chồng đâu, mà là của một trong số những thằng lái người. Chúng nó thay nhau làm nhục bà ấy trước mặt chồng, nhưng cả hai vẫn phải cắn răng. Số tiền vay mượn khắp nơi để họ vượt biên vẫn còn treo ở đó. Chỉ trừ khi chết mới thoát được món nợ này. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi nghe mọi người tâm sự. Ai cũng có hoàn cảnh éo le. Điều ấy khiến cho trong lòng của tôi cảm giác nặng nề. Mọi thứ cứ như trùng xuống vậy. Một người thanh niên gầy gò ôm một chiếc đàn cũ nát. Ngón tay búng búng trên những sợi dây đàn. Nghêu ngao. Ôi kiếp xa xứ. Sống chết nơi đất khách quê người. Chẳng ai thương yêu. Chẳng ai coi trọng. Chẳng ai nói cho con biết đường nào về quê mẹ. Mẹ ơi. Bài hát rời rạc, thế nhưng tiếng nhạc như lưỡi dao cứa vào tim. Anh ta hát được đến đó thì mấy người khác lầu bầu. Làm gì có người nào chịu nổi cảnh tượng này trong cái dáng chiều tịch mịch. Cuối cùng cũng chỉ biết một nén một tiếng thở dài. Sang ngày hôm sau, thời tiết đã có chút chuyển biến. Sắc trời hôm nay phủ một màu xanh nhàn nhạt. Tôi nghe đâu đó có tiếng chim hót Để cho đỡ buồn, tôi rủ ba người còn lại lên Paris chơi. Dẫu sao cũng chẳng còn ở đây được mấy ngày. Nghe tôi gợi ý thì mọi người đồng ý ngay. Chúng tôi được lão đại chở bằng xe ô tô. Ban đầu tôi hơi ngần ngại bởi vì sợ mụ Xuân hiểu lầm. Nhưng lão cười hề hề nói, vợ lão đi thăm con gái đẻ, chưa thể về được ngay. Bọn đàn em lão thuê cũng có thể canh gác kho, cho nên lão sẵn lòng đưa chúng tôi đi. Trong đầu tôi thoáng nghi ngờ vì thái độ kỳ lạ này, nhưng tôi lại tự thuyết phục mình rằng đi cùng với nhiều người như vậy, lão sẽ không dám giở trò. Khác với gã tài xế lần trước luôn tỏ ra cảnh giác cao độ và im lặng suốt cuộc hành trình, lão đại thích kể chuyện. Lão nói nhiều người Việt trong lúc chờ được nhảy xe container vẫn thường bỏ ra ngoài để kiếm sống. Không ít người còn móc nối được với những người trồng cần sa để xin vào trăm cây. Việc ấy tuy kiếm được nhiều tiền để gửi về quê, nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Hoặc là bị cảnh sát bắt giữ, hoặc là bị những băng đảng phi pháp theo dõi rồi cướp. Khi đám cướp ập vào, muốn giữ mạng thì phải đứng yên để chúng vơ vét. Chỉ cần chống cự hoặc là hô hoán thì đi chào ông bà ông vải. Tôi không đến nỗi phải bán mạng để làm việc ấy. Nhưng Duy Anh và Đức Hà Nội đặc biệt quan tâm, không cần phải nói. Nhưng tôi biết cả hai đều đang rất cần tiền. Đoạn đường đi từ khu nhà kho đến Paris phải mất vài tiếng đồng hồ. Giá như chúng tôi là những người nhập cư hợp pháp, có thể tự đi bằng phương tiện công cộng. Nhưng bây giờ ngoài việc nhờ lão đại đưa đi thì quả thực chẳng còn cách nào. Sau khi đi qua nhiều cầu và khu phố lớn nhỏ, cuối cùng Paris hiện ra trước mắt bằng vẻ đẹp trắng lệ. Mặc dù chưa thể nhìn thấy tháp Eiffel, nhưng khoang cảnh xung quanh cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người náo nức. Tôi bất ngờ khi biết được có thể mua vé để bước vào thang máy rồi lên đỉnh tháp Eiffel. Người ta tin rằng khi lên đến đỉnh cao nhất có thể cầu nguyện, và điều ước đó sẽ thành hiện thực. Tôi không có nguyện ước gì lớn lao. Trước kia tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền để cùng bà ngoại sống một cuộc đời an yên. Giờ thì chỉ mong có thể được bình an đến cuối đời là đủ. Chúng tôi ngồi trong xe, ngắm nhìn ngọn tháp từ xa, tự nhủ một ngày nào đó sẽ quay trở lại trong một tâm thế khác. Khoảnh khắc được nhìn ngọn tháp sừng sững nổi bật lên trên nền trời khoáng đạt, chúng tôi đâu biết rằng niềm mong mỏi rất đơn thuần ấy mãi mãi chẳng bao giờ chạm vào được. Lão đại đưa chúng tôi trở về khi trời đã quá trưa. Xe đi được một lúc lâu, tôi bỗng mơ hồ nhận ra con đường này không giống như con đường buổi sáng từng đi. Đức Hà Nội hỏi, này, sao lại chạy vào rừng thế này hả chú? Lão không đáp, chân dẫm ga để phóng nhanh hơn. Tim tôi bắt đầu đập loạn lên vì lo sợ. Thế này là thế nào? Là thế nào? Không biết lão đang toan tính điều gì. Khi đi đến một con đường mòn nho nhỏ, ở bên cạnh có một cái lán để làm chỗ dừng chân. Lão dừng xe, quay lại nhìn tôi hất hàm. Xuống đi, còn đợi cái gì nữa, hả? Tôi ngây ra không hiểu, quay lại nhìn ba người còn lại. Ai nấy đều ngơ ngác. Lão đại bước xuống xe, đi vòng ra mở cửa xe cho tôi. Mặt lão lạnh như tiền. Không hiểu à? Xuống đi có gì? Tôi chết đứng như trời trồng. Bây giờ tôi hiểu lão muốn gì. Từ lúc bước vào căn nhà kho ấy, tôi biết lão có ý với mình. Chỉ không ngờ là lão dám hành xử như vậy trước mặt tất cả mọi người ở đây. Tôi vô thức ngoái lại nhìn ba người trong nhóm. Ai cũng cúi đầu quay đi. Riêng bà Loan thì thở dài não nề. Trách mình quá chủ quan, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tôi lựa chọn cách ngả bài. Vậy tôi có được quyền ưu tiên nhảy container sớm hơn không? Nụ cười nham nhở của lão sững lại. Lão chất vấn. Mày định quỵt tiền của bọn đường dây à? Tôi bước ra ngoài chỉ vào mặt lão. Không, tôi không quỵt, mà là ông quỵt. Ông muốn có tôi thì phải trả giá chứ. Hay là để tôi nói với bà Xuân. Mọi người trong kho nói với tôi, ông vẫn chưa được nhập quốc tịch Pháp đâu. Nếu giờ mà bà ấy biết được chồng mình đang lang trả, không biết là bà ấy sẽ làm gì đâu. Lão đại gầm gừ. Tôi rút từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc, điểm nhiên châm lửa, rồi thở ra một làn khói mờ. Lão còn đang phân vân, tôi giục, nhanh lên, có quyết định hay không là ở ông đấy. Kẻ đốn mặt trước mắt tôi cay đắng thống khổ, nhổ toẹt một cái rồi bước vào xe, chở chúng tôi về nhà. Ba người kia trố mắt nhìn, không ai có thể ngờ rằng là tôi lại dám cả gan đến vậy. Về đến nhà rồi mà tôi còn chưa hết rôn. Câu chuyện về tái ông thất mã cứ lẩn quẩn ở trong đầu. Lần này thoát được lão dâm ô, nhưng chưa chắc lần sau đã may đến thế. Tôi không ngờ rằng cái lần sau mà tôi lo lắng nó lại đến nhanh như vậy. Chúng tôi trở về nhà. Bà Loan đại diện cho nhóm đưa cho lão đại một ít tiền. Gương mặt của lão nặng nề vì tức giận. Giả như lúc bình thường, tội gì lão phải bỏ công chở chúng tôi đi ra ngoài như vậy. Với tư cách là chủ kho, lão thiếu gì đàn em để sai bảo. Đức Hà Nội nhổ toẹt rằng lão đại bất quá cũng chỉ là một thằng bám váy đàn bà, không hơn không kém. Chúng tôi cũng không có hơi đâu để tâm đến vị thế của lão trong gia đình. Mục tiêu trước mắt là phải sang được Anh Quốc càng sớm càng tốt. Vừa bước chân vào nhà kho đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chị Lam, anh Đức phải không? Chị Lam. Cả nhóm tò mò quay đầu. Là con Thùy, tôi đã gặp ở Ba Lan. Nó chạy ảo tới tay bắt mặt mừng. Mọi người ngạc nhiên bởi vì nó xuất hiện ở đây nhanh như vậy. Con bé trả lời rằng ngay ngày hôm sau chúng tôi lên xe rời đi là nó cũng được đi luôn. Đoàn nó đi thuận lợi hơn dự định, lên cuối cùng gặp chúng tôi ở nhà kho này. Giữa lúc mọi người còn đang hàn huyên thì hai gã da đen cao to bước vào phát cơm. Món ăn hôm nay vẫn là mì tôm Nhặt Thách nổi váng dầu, nhưng chúng tôi vẫn ăn sạch vì đói. Đến tối muộn, chưa ai đi ngủ thì một gã da đen cạo chọc đầu đến thẳng chỗ tôi đang nằm. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì gã đã kéo tôi tuột vào trong nhà vệ sinh rồi bắt đầu đè tôi xuống. Ai cũng ngỡ ngàng, không gian im phăng phắc, không có lấy nổi một tiếng động ngoài tiếng thở nặng nhọc của gã và tiếng chửi bới của tôi. Gã giằng lấy cái áo khoác định xé toạc nó ra, nhưng tôi nhanh trí dùng đầu gối thổi vào phần hạ bộ của gã. Gã kêu lên một tiếng, nhưng biểu hiện lại càng thêm kích động. Tay phải của gã chộp lấy tôi, nhưng tôi thừa cơ đứng dậy. Trong cơn quẫn bách, tôi nhìn thấy góc phòng có một vỏ chai bia nằm lăn lóc. Tôi nhào đến, cầm lấy chai bia siết chặt, sau đó tôi đập mạnh vào tường. Mảnh thủy tinh văng ra tung tóe. Trên tay tôi đã có vũ khí sắc lẹm. Máu nóng của tôi dồn lên trên đầu. Tôi nghiến răng kèn kẹt. Mày vào đây. Mày vào đây. Tao với mày cùng chết. Thấy tôi gần như đã hóa điên, gã đứng thẳng, hai tay giơ về phía trước, nói vài câu bằng tiếng Pháp, cuối cùng hậm hực rời đi. Ở bên ngoài, tôi rùng mình khi nghe tiếng bước chân vọng vào cồm cộp. Sau đó là tiếng đóng cửa đánh rầm một cái. Tôi buông thõng cái chai, mảnh thủy tinh cứa vào tay, máu chảy đầm đìa. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chẳng buồn quan tâm, tôi ngồi xuống ôm mặt khóc. Trước khi đến đây tôi đã dặn lòng là sẽ không khóc ở Paris. Nơi hoa lệ này đâu có hợp để khóc. Ấy vậy mà nước mắt tôi vẫn tuôn rơi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng của bà Loan và tiếng con Thủy ở ngoài cửa. Chị Lam, ra đi. Thằng kia nó đi rồi. Họ đỡ tôi đứng dậy. Máu đã dính vào cái áo mà con Thủy bán cho tôi. Tôi chẳng màng quan tâm tới mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Duy Anh xin của ai đó một chút bông, đưa cho bà Loan. Vết thương không sâu nhưng đường cắt dài, tôi phải băng hết cả bàn tay. Tôi đoán là thằng khốn kia sai người đến đây để làm nhục tôi trước mặt mọi người. Ngay cả lần đầu tiên trong đời bị Ivan lạm dụng cũng không đến nỗi làm cho tôi tức giận như vậy. Lại một đêm thức trắng, Tôi đốt thêm vài bao thuốc. Để có thuốc lá để hút, tôi phải mua từ mấy người ở cùng trong kho. Giá đương nhiên là đắt hơn ở bên ngoài, nhưng chẳng sao, miễn là nó có thể giúp tôi bình tĩnh lại. Liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đỏ trên tay, trong đầu lại nhớ đến bà ngoại. Không biết bà có thể tưởng tượng nổi cháu gái của mình rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này hay không. Những gia đình ở quê làm sao mà biết được con đường vượt biên đầy rẫy những chết chóc khổ đau, những lần bị lạm dụng đến mức phải van xin kẻ dẫn đường dừng lại. Ăn đói, mặc rét, nguy hiểm cận kề, sẵn sàng đoạt mạng người ta bất kỳ lúc nào. Tôi tự lẩm bẩm, làm gì có ai biết được, phải không? Có tiếng rúc của một con chim nào đó ở bên ngoài như đáp lại lời tôi. Khói thuốc bốc lên nghi ngút. Hình như có ai đó đang càu nhàu. Tắt thuốc đi cô dì ơi, đàn bà con gái gơm, đốt gì mà đốt như cái ông khói lò thế. Tôi mỉm cười ném điếu thuốc xuống đất, rồi dùng chân di di. Tuyết ở bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu lất phất. Sáng ngày hôm sau, lại có một chuyến xe đưa người đi. Tôi đang ngủ vùi trong chăn thì thấy tiếng của Duy Anh reo lên. Chú Sang, Phượng, mọi người cuối cùng cũng đến rồi. Tôi bật dậy như là lò xo, trước mắt tôi là những người quen thuộc. Chú Sang vẫn khoác chiếc áo phao đen đã sờn. Con Phượng nhìn thấy tôi miệng mếu như muốn khóc. Jen và An thì mỉm cười rạng rỡ, cho dù bộ dáng có bơ phờ vì mệt mỏi. Thấy tay tôi bị băng, con Phượng hỏi ngay. Tôi lấp liếm, để từ từ rồi tao kể cho mày nghe. Con bé gật đầu rồi lẳng lặng đi vào. Vậy là cả nhóm cuối cùng cũng hội ngộ. Mọi người vào trong kho nhận được tin là sẽ có chuyến nhảy công trong vài ngày tới. Hai gã tây tóc vàng cao to thông báo. Có hai gói dịch vụ cho chúng tôi lựa chọn. Gói thứ nhất là gói VIP, đắt tiền. Những người lựa chọn gói này sẽ được ngồi trong khoang, có người giúp mở cửa. Gói thứ hai là gói cỏ. Người dùng phải tự nhảy lên xe rồi ngồi vào trong. Nếu may mắn thì chọn chúng xe chở hàng khô. Còn nếu như xe đông lạnh thì chỉ có nước mà chết. Bọn chúng cho mọi người thời gian suy nghĩ, nhưng không được phép trả lời quá muộn. Tôi sờ đến số tiền vẫn găm ở trong người, lưỡng lự, không biết có nên đi gói VIP. Để cân nhắc thêm trước khi quyết định, chúng tôi túm lại một góc, bắt đầu tính toán. Chú Sang rít một điếu thuốc, nhìn mọi người trong đoàn. Ngay cả Jen và An, cho dù là bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn chăm chú dõi theo. Bà Loan mở lời trước. Giờ ý kiến của mọi người thế nào? Con Phượng ngần ngừ. Cháu thấy là ngồi trong cabin an toàn hơn cô ạ. Nguy hiểm một nỗi, giá đắt quá, lại phải đóng thêm tiền. Đức Hà Nội gật đầu. Nhưng mà bị bắt lại thì coi như là mất trắng số tiền ấy. Người ngồi trong cabin hay thùng container đều bị bắt vào chạy như nhau, có khác chó gì đâu. Tôi hỏi chú Sang, vậy chúng ta phải đợi ở trong thùng xe sao? Cứ cho là mình chót lọt qua được trạm kiểm soát, thì bước tiếp theo thế nào? Lần trước chú đi có như thế này không? Gương mặt đang trầm tĩnh của người đàn ông luống tuổi bỗng nhiên xao động. Chú hắng giọng, lần trước bọn chú đi cũng phải nhảy công, đi từ Pháp vòng qua Bỉ rồi mới sang đến Anh. Nhóm đi hôm ấy có mấy chục người, tất cả đều phải đợi ở một nhà hoang, sau đó mới lên được phà. Người trong đường dây dặn là nếu như thấy có tiếng chim hải âu, tức là ra đến biển, khi nằm trên xe phải im, không được phát ra tiếng động, tránh mấy thằng tài xế nó biết. Duy Anh ngập ngừng, thế bây giờ mình đi bằng gói nào hả chú? Đức Hà Nội quyết định, cháu đi gói VIP thôi, tiền bây giờ không có đủ, nhưng ngộ nhỡ lên thùng đông lạnh rồi đóng băng thì sao? Xong anh ta quay sang Duy Anh, mày có theo anh không? Thằng bé do dự nhưng cũng gật đầu. Vậy là đã có hai người lựa chọn gói VIP. Đức Hà Nội quay sang nói với Jen và An. Hai cô thảo luận một lúc rồi gật đầu. Đức Hà Nội thông báo với mọi người, hai người này cũng chọn giống chúng tôi. Họ nói bản thân không còn nhiều tiền, nhưng còn hơn là đánh cược mạng sống. Rất nhanh sau đó, bà Loan, con Phượng và chú Sang cũng cùng nhập hội. Cuối cùng chỉ còn lại tôi. Khi mọi người quay lại nhìn, tôi nghĩ đến số tiền trong túi mình, nhưng rồi cũng đồng thuận. Cháu theo. Đoàn chúng tôi báo lại với người trong đường dây. Chúng tôi nhận ra có nhiều nhóm khác cũng có quyết định tương tự trong số đó. Có cả bà thầy bói lần trước lại đi theo gói VIP. Tôi lân la đến hỏi thăm thì bà ấy chẳng nói chẳng rằng mà quay mặt đi. Tối ngày hôm ấy chúng tôi lên đường. Trước khi đi, chú Sang đã gom tiền nhờ mụ Xuân mua một ít vật dụng cho cả đoàn. Lúc mới đầu tôi nghĩ là mua đồ ăn hay đèn pin. Đến khi mở thùng mới té ngửa, bên trong là mấy cái túi ngủ màu đen như là túi đựng tử thi. Ngoài ra còn một ít bóng bay đồ chơi đầy màu sắc. Cùng với đó là mấy cái tã giấy cỡ đại. Tôi có thể hiểu mục đích sử dụng của mấy cái tã và túi ngủ, nhưng mấy cái bóng bay màu mè kia tôi không có khái niệm. Một gã cai đi ngang qua nhìn thấy thế thì cười cười. Những người khác thì xúm lại xem rồi bàn tán. Thì ra những quả bóng là dùng để giữ hơi thở, đề phòng là ngồi trong thùng hàng không có không khí. Mọi người mỗi người chia nhau một ít. Bà Loan còn cẩn thận mang theo mấy lọ dầu gió. Đúng 8 giờ tối chúng tôi xuất phát. Lần này cả thầy là 21 người. Ban đầu hai thằng Tây tóc màu hung đỏ đưa chúng tôi lên một chiếc xe thùng. Trước khi đi ra, tôi còn vô tình nhìn thấy lão đại mặt mũi sưng vù đứng trước cổng nhà ngóng theo. Nhìn thấy tôi, lão lung túng. Tôi chẳng nói năng gì mà đi thẳng. Trong thùng xe tối om, con đường không hề sóc, nhưng tiếng động cơ lại rung lên bần bật, làm cho bụng của tôi đau quặn lên. Trước khi lên đường, cả đoàn được biết từ căn nhà kho đang tá túc cho đến địa điểm tập kết phải mất 5-6 tiếng mới tới nơi. Xe vừa lăn bánh, tôi bắt đầu bấm giờ. Nhiệt độ hôm nay chỉ khoảng âm 2 độ C. Ai cũng thở ra khói. Bên ngoài thùng xe lại có tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở toang. Thằng Tây tóc hung đỏ vừa nãy ra hiệu cho mọi người xuống xe. Chúng tôi răm rắp làm theo mà không hề thắc mắc. Chúng tôi được đưa vào một căn nhà hoang nằm ở trong rừng để chờ đợi. Bên trong không có ghế hay bất kỳ thứ gì để ngồi. Tôi nhìn thấy một đống tro tàn và vài cây củi đang cháy dở. Xung quanh giống như là nhà kho mà bọn Ivan dẫn chúng tôi theo. Ngồi được một lúc, bụng của ai nấy đều sôi lên ùng ục. Nhưng chẳng có gì ăn ngoài mấy cái kẹo sữa mềm và an chữ trong túi áo. Mấy người đàn ông chơi cờ bạc hôm trước lạnh quá đốt lửa sưởi ấm, mặc cho chú Sang can ngăn vì có thể làm cho cảnh sát phát hiện. Vừa mới sưởi được một lúc thì một thằng cai chạy tới túm lay lên ngay lấy người đàn ông ngồi gần đống lửa nhất đấm túi bụi. Người kia kêu ai oái xin tha. Đức Hà Nội dùng mình nói nhỏ: "Nó đang chửi thằng kia đấy, vì đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ căn nhà này." Tôi còn chưa kịp trả lời thì một thằng cai khác chạy sộc đến hét lớn. Mọi người ngây ra. Đức Hà Nội là người đầu tiên phản ứng lại: "Bỏ mẹ rồi, chạy đi, có cảnh sát, có cảnh sát tới, bỏ mẹ rồi." Cả đoàn chúng tôi chạy ảo ra khỏi cửa, dẫn đầu là Duy Anh. Sau đó tôi và con Phượng nối gót theo sau. Xung quanh là tiếng chó sủa vang lên, cùng với ánh đèn pin chiếu lên sáng rực. Cảnh vật không khác gì lần chúng tôi đụng độ cảnh sát ở khu rừng biên giới Ba Lan. Chú Sang hét lên: "Hướng 2 giờ, đổi hướng!" Cả nhóm lập tức chạy rẽ ngoặt sang tay phải. Chân lúc này gần như gãy rời, nhưng tôi vẫn dồn sức tăng tốc để thoát thân. Phải chạy, nếu không sẽ bị bắt. Tôi không muốn vào trại tạm giam. Tôi không muốn chết dục ở trong khu rừng này. Chân đến bật máu, tôi vẫn cứ chạy, điên cuồng mà chạy. Mồ hôi đã túa ra như tắm, tôi vẫn chạy không ngừng. Không được dừng, không được dừng lại là chết, chạy đi làm. Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy ở trong đầu, máu từ chân, vết thương ở tay, từ bờ môi nứt nẻ cứ thế mà chảy ra. Cái lạnh gần âm độ, cứa vào da thịt. Chúng tôi cứ chạy mãi, vừa chạy vừa giơ tay ra trước mặt để tránh những cành cây. Đến khi dừng lại thì tiếng chó sủa im lìm ở đằng sau. Một lần nữa chúng tôi may mắn cắt đuôi thành công. Tôi ngã phịch xuống mặt đất ẩm ướt đầy sương tuyết. Toàn thân tôi ê ẩm rã rời như là người sắp chết. Giọng nói của bà Loan phá vỡ sự im lặng. Mình đã thoát chưa? Tôi lồm cồm bò dậy nhìn mọi người, ngoại trừ 8 người trong đoàn và hai gã cai lúc nãy đã gào lên cảnh báo thì chỉ còn lại con Thùy và bà thầy bói. 11 người ngồi giữa rừng, tất cả nhìn chăm chăm về đằng sau. Chú Sang lắc đầu thất vọng. Chắc chắn là cảnh sát đã rình từ trước rồi. Đường dây động mà bọn này không biết. Con Thủy im mặt, bưng mặt bật khóc. Tôi không thấy mấy đứa bạn đi cùng nó đâu nữa. Có lẽ không cần nói cũng biết, giờ này những người còn lại thế nào cũng đã bị bắt đưa về trại. Tôi hy vọng sáng nhất là địa điểm những người trong đoàn bị bắt vẫn nằm ở trên đất Pháp. Điều đó có nghĩa là những người ấy sẽ được thả sau khi giam giữ 24 giờ đồng hồ. Tuy nhiên cũng không thể không phủ nhận rằng hành trình leo công của chúng tôi sẽ bị dời lại mấy hôm, để tránh việc truy quét liên tục từ cảnh sát. Kể ra cũng may mắn, trong những người trốn thoát lần này có một tên cai. Hắn lấy điện thoại di động trong túi quần, gọi điện cho người của đường dây. Vài phút sau, hắn quay lại nói với chúng tôi bằng mấy câu tiếng Pháp. Mặc dù không hiểu hắn nói gì, nhưng chúng tôi cũng biết đây là cái phao cứu cánh duy nhất của mình. Khi trời đã sáng tỏ mặt người, cả nhà lại bắt đầu quay lại nhà kho hoang để chờ người tới đón. Con Phượng sợ lần này không biết liệu có gặp cảnh sát nữa không, nhưng Duy Anh lắc đầu ra vẻ hiểu biết. Em nghĩ là không đâu. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cảnh sát đã rút quân rồi. Tôi cũng gật đầu, ở trong lòng tán đồng với suy nghĩ của nó. Mỗi một bước chân của tôi dẫm lên tuyết, dường như có hàng vạn cái kim đâm vào. Không hiểu sao đêm qua tôi có thể cầm cự được như vậy. Nhìn mọi người bên cạnh mình, ai nấy đều phờ phạc, đau đớn và nhăn nhó. Tôi gượng cười, cố khích lệ tinh thần của cả đoàn bằng một câu vô thưởng vô phạt. Ít ra thì chúng ta còn chưa bị bắt. Chú Sang cũng phụ họa theo. Đúng rồi. Bây giờ quay về, mấy hôm nữa là sẽ sang được thôi. Chiều muộn cùng ngày có một chiếc ô tô tải khác lần trước đến đón chúng tôi về nhà kho. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về lời tiên đoán của bà thầy. Liệu rằng đây có phải là đại nạn mà bà ấy nhắc đến hay không? Mặc dù muốn hỏi, nhưng trên xe không được phép nói chuyện, tôi đành im lặng. Quay về đến nhà kho vào lúc nửa đêm, trên đường đi có hai lần xe đột ngột dừng. Chúng tôi điếng người không biết là ở ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ vài phút xe lại lăn bánh. Vợ chồng lão đại cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi quay về. Những người đã đến đây leo xe nhảy công, quay trở lại rồi lại đi, cứ luẩn quẩn như một vòng tròn không có điểm dừng. Mọi người trong kho nói với cả đoàn, kỷ lục nhảy công của đôi vợ chồng là 12 lần. Đến lần thứ 13 thì thành công. Hiện giờ cả hai đều đã sống ở London. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Giấc mơ thấy bà ngoại lại xuất hiện, hệt như những lần trước. Bà đứng ở dưới biển nhìn tôi mỉm cười đôn hậu. Tôi đứng ở trên bờ cát, tôi muốn rẽ sóng đi tìm đến. Nhưng tôi chẳng thể nào tới được. Khi tôi cố gắng chạy theo, tôi ngã bổ nhào, nước biển mặn chát. Tôi dụi mắt nhìn lại thì chỉ thấy là trần nhà kho thấp lè tè với mấy cái bóng đèn cáu bẩn. Quay người nhìn thấy ở trên bàn một miếng bánh mì khô cứng. Có lẽ mà phần ăn người nào đó trong đoàn để dành cho tôi. Dù biết thứ bánh này chẳng ngon lành gì, nhưng tôi vẫn đưa lên ăn ngấu nghiến. Lại tu ửng ực hết nửa chai nước lọc, chủ yếu là để cho bánh nở lấp đầy cái bụng rỗng. Mọi người đang nói chuyện điện thoại với người thân ở Việt Nam. Tôi thấy Duy Anh len lén lau nước mắt khi nghe giọng của mẹ nó. Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến cô giáo chủ nhiệm ở trường trung học đã từng chia sẻ rằng khái niệm về hạnh phúc thực ra rất đơn thuần. Đó là có một việc để làm có ai đó để yêu và có gì đó để hy vọng. Bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn, Duy Anh gật gật đầu rồi mỉm cười. Thằng bé hạnh phúc hơn tôi nhiều lắm. Ít nhất, nó còn có gia đình để mà cố gắng. Còn Phượng cầm cái điện thoại đến bên cạnh, hỏi tôi có muốn gọi về nhà không. Tôi lắc đầu. Hai đứa ngồi một góc để tâm sự. Không thể nào nhớ nổi là tôi đã hút hết bao nhiêu thuốc khi nghe con Phượng kể về câu chuyện của mình. Mẹ nó là người Hơ Mông, bố là người Kinh. Lên Mèo Vạc để thăm dò công trình. Nàng Sơn Nữ phải lòng anh kỹ sư xây dựng để rồi con Phượng ra đời trong mùa tam giác mạch nở. Cứ ngỡ gia đình nhỏ ấy sẽ cùng nhau đón mùa hoa đào rực, mùa măng bắt đầu nhú và cả mùa của những cánh đồng vàng rực trải dài tít tắp. Ấy vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi mẹ con Phượng mang được bầu được vài tháng, bố nó tai nạn qua đời đột ngột ở công trình. Vì chưa có lễ lạt cho bản làng cho nên người ta mặc định rằng con bé không thuộc về nơi ấy. Con Phượng kể với tôi rằng là kiến trúc nhà trình tường của người Mông rất đặc biệt. Những ngôi nhà ở bản nó luôn dựa lưng vào núi, mặt quay xuống thung lũng hoặc khe suối để đón ánh mặt trời. Xung quanh nhà luôn có hàng rào đá cao ngang ngực. Cửa nhà lúc nào cũng mở vào bên trong. Then cài cửa được làm bằng gỗ, vót cong, tạo hình giống như là cái sừng trâu. Đẩy cánh cửa gỗ, để bước vào nhà sẽ gặp một cái ngưỡng cửa cao hơn đầu gối một chút. Ngay còn nhỏ, con bé còn không cả trèo qua nổi cánh cửa để ra ngoài chơi. Sau này lớn hơn, nó biết cách lấy một cái ghế làm bục, rồi dễ dàng bước ra. Khoảnh khắc ấy, nó như là một con chim sổ lồng, hăm hở, vỗ cánh bay vào không gian. Thế nhưng trái lại với niềm mong chờ của nó, lại là sự ghẻ lạnh xua đuổi của người trong bản. Từ người lớn đến trẻ con, từ người già đến người trẻ, ai cũng bảo rằng nó là đứa con hoang, không được bản làng công nhận. Con Phượng quay về nhà, chật vật trèo lại ngưỡng cửa, rồi vùi mặt vào chăn nức nở. Mẹ nó đi đâu về, trên tay còn nguyên cái gùi chất đầy sợi lanh. Nghe thấy tiếng con khóc thì vội vàng chạy vào. Con Phượng mếu máo kể lại với mẹ, rồi hai mẹ con chỉ biết ôm nhau nức nở. Từ sau lần ấy, con Phượng không còn muốn trèo qua cái ngưỡng cửa để ra ngoài nữa. Nó thu lu ngồi ở trước cửa, nhìn từng vạt nắng chiếu chênh chách vào mái hiên để chờ mẹ về. Con nằm mơ, con bé cũng chẳng thể tưởng nổi có một ngày ông bà nội đến nhận cháu. Lúc ấy hai mẹ con mới biết bố nó là con độc nhất. Con Phượng hiểu là tỷ dụ như bố nó còn sống thì hai người ruột thịt trước mắt chưa chắc đã đoái hoài. Con bé lắc đầu từ chối, không muốn rời xa mẹ. Ông bà nội nó nói sẽ đón cả hai mẹ con về Hà Nội. Con bé tin rằng điều ấy là thật. Vậy mà ngày đi lại chỉ có một mình nó tỉnh lại trên chiếc xe ô tô ngồi giữa ông bà nội. Nó gào khóc nức nở đòi mẹ nhưng chẳng ích gì. Chỉ nghe giọng ông nội nó nghiêm nghị. Quên người đàn bà ấy đi. Từ giờ chỉ có ông bà thôi, nhớ chưa? Mặc kệ con bé khóc lóc van xin, chiếc xe vẫn lao vun vút. Cảnh tượng cuối cùng nó nhìn thấy là cánh đồng hoa tam giác mạch màu trắng. Loáng thoáng có ánh tía dưới dáng chiều vàng vọt. Con bé gào lên gọi mẹ, nhưng chẳng có ai trả lời cả. Tàn thuốc đã cháy một đoạn dài. Con Phượng không khóc, nhưng mắt tôi đỏ hoe. Nó cúi đầu kể tiếp. Sau đó nhiều năm, tao cũng tiết kiệm đủ tiền để tìm về Mèo Vạc gặp mẹ. Khi đến nơi thì người ta nói với tao, bà ấy tự vẫn bằng cách ăn lá ngón. Sau khi tao đi mấy ngày, người trong bản sợ hồn vía của mẹ tao oán hận, biến thành con ma rừng, cho nên vội vàng vùi xác bà ấy trong rừng. Tao chỉ biết ôm ấp nấm mồ mà khóc. Đến khi quay lại ngôi nhà xưa, khắp nơi phủ bụi, chăn gối lạnh ngắt bốc meo. Tao chỉ nhìn thấy cái ghế nằm ở ngưỡng cửa mà ngày xưa tao hay dùng để trèo ra. Lúc ấy tao mới biết, Tao chưa bao giờ bước ra khỏi được nơi này cả. Tôi băn khoăn không biết vì sao nó lại lưu lạc đến trời Âu. Con Phượng kể rằng một thời gian sau ông nội nó qua đời vì bị ung thư. Chỉ còn bà nội ở một mình cùng người cháu họ. Bà nó biết chuyện mẹ con Phượng tự vẫn vì bị cướp con, cho nên áy náy. Để chuộc lỗi, bà ấy cho con Phượng một khoản tiền, nói là để cho nó học đại học. Có điều bà ấy không biết, trong lòng đứa cháu gái duy nhất, số tiền ấy chẳng khác nào số tiền mua mạng của mẹ nó. Con Phượng quyết định sẽ đi, đi thật xa, đi đến một nơi nào đó mà bà nội và họ hàng nó không thể can thiệp. Và cuối cùng, nó ở đây với tôi. Tôi thở dài, khói thuốc bay bay đủ để cho gương mặt của đứa bạn phút chốc mờ ảo. Trong một tích tắc, tôi như nhìn thấy một căn nhà có bức tường đá bao quanh. Bên hông là một cây hoa đào nở rực, vạt nắng hắt vào ngưỡng cửa cao. Chăn màn cũ kỹ, giường chiếu lạnh im. Một người đàn bà ngồi lặng lẽ ngoài bụng cửa để đợi con. Và rồi chết trong cơn đau đớn đang bùng lên từ dạ dày. Điếu thuốc trên tay tôi bỗng nhiên đắng ngắt, bỏng rát. Mấy ngày sau, chúng tôi lại chuẩn bị nhảy công lần thứ hai. Đoàn người đi lần này nhiều hơn lần trước, 26 người. Đa phần đều là những người trung tuổi. Cung đường vẫn hệt như lúc trước. Điểm khác biệt duy nhất là nội bộ đường dây đã thay người dẫn đường. Một trong hai tên đó chính là kẻ đã lôi tôi vào nhà vệ sinh, định làm nhục tôi lần trước. Tôi tỏ ra như chưa hề có chuyện gì, cố gắng để mình lẫn vào trong đám đông. Chúng tôi đi đến một địa điểm tập kết container cách vị trí lần trước không xa. Gã da đen cầm theo một thanh sắt cong chuyên dụng, bước đi nhanh nhẹn giữa những hàng container, như thể đã quá quen với việc này. Gã chỉ lựa chọn những thùng hàng sẽ sang Anh, ngoại trừ những thùng hàng đông lạnh. Thùng hàng khô sẽ là sự lựa chọn lý tưởng của những kẻ muốn vượt biên như chúng tôi. Khi đã xác định được thùng hàng như ý, gã dùng thanh sắt cầm ở tay để bắt đầu phá khóa. Tiếng bong bong dội lại, làm tôi lo sợ không biết liệu có bị gã tài xế nào phát hiện hay không. Bà Loan nằm phục ở bên cạnh tôi, ánh mắt vẫn dán chặt về hướng phát ra tiếng động. Sao nãy giờ mắt tao nó cứ máy? Liệu có khi nào... Người đàn bà ấy chưa kịp nói dứt câu, gã da đen ra hiệu cho chúng tôi chuẩn bị lên xe. Nào ngờ vừa tấp tảnh đi, ngày cuối tháng 12, tôi nghe thấy từ trong căn nhà của lão đại có tiếng nhạc vọng ra. Nghe kỹ thì hình như đó là bài chúc mừng năm mới của nhóm nhạc APA. Tôi khẽ lẩm bẩm hát theo, mặc dù âm thanh còn chưa rõ. Giọng hát của tôi truyền tới tai Đức Hà Nội. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Thôi, đừng có hát nữa. Lời bài hát dịch ra tiếng Việt ảm đạm lắm. Thông tin này khiến cho tôi, Duy Anh và Phượng đều bất ngờ. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về, có gia đình người Việt nào mà không nghe bài hát này. Tôi níu lấy tay của anh ta gặng hỏi lý do. Đức Hà Nội cau mày, cuối cùng miễn cưỡng giải thích. Nhiều người thích giai điệu của bài hát này, nhưng chẳng mấy ai hiểu được. Lời của các khúc u tối và ảm đạm lắm, báo hiệu viễn cảnh chả tốt đẹp chó gì. Anh ta dừng lại rồi ngân nga một đoạn bài hát có thể dịch nôm na rằng anh và em, chúng mình có thể ngã xuống và chết đi. Đôi khi em thấy thế giới mới đang tới, sinh sôi nảy nở trên đống tro tàn của chúng ta. Đức Hà Nội thở dài. Từ khi anh hiểu được lời bài hát này, chẳng bao giờ anh muốn nghe nó vào đêm giao thừa nữa. Lời bài hát này hơi bất hạnh, nhất là khi chúng ta sắp vượt biên lần cuối đi. Anh ta bỏ lửng câu nói rồi ra ngoài hút thuốc. Ba người chúng tôi lại đứng nhìn nhau. Khóe môi của con Phượng hơi cong lên, nhưng cũng muốn chẳng buồn phản bác. Tôi nhìn ra ngoài trời tuyết rơi ảm đạm. Linh cảm bất an đột nhiên ùa tới. Vào trước giao thừa đúng một hôm, một gã da đen trong đường dây vội vàng bước vào nhà kho thông báo ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành. Tin tức làm cho mọi người ngạc nhiên, bởi lẽ chúng tôi vẫn đinh ninh rằng thời điểm này đám tài xế công đều đã nghỉ đón năm mới. Chú Sang phỏng đoán chắc hẳn có những mặt hàng không thể tạm ngừng cung ứng. Do đó, những chuyến xe sẽ tiếp tục đi từ Pháp sang Anh là điều dễ hiểu. Trong thâm tâm của những người lớn, chuyến đi này là canh bạc cuối cùng mà chúng tôi đánh đổi. Cũng chính vì vậy, đường dây yêu cầu đóng thêm một ít tiền để có thể rời Pháp sớm hơn, chúng tôi đều chấp nhận. Tổng cộng chi phí phát sinh từ Đức tới Pháp tính ra đã hơn 3.000. Do không muốn mất thêm tiền nữa, cả đoàn chuẩn bị cho lần vượt biên sang Anh chu đáo hơn. Tôi vốn dĩ giữ cho một cặp dao ở trong túi. Để đề phòng đói bụng, tôi nhét vào trong túi áo mấy cái bánh quy nhỏ. Túi áo còn lại để quyển nhật ký và chiếc bút. Không phải chỉ có một mình tôi dồn tâm sức cho lần này, mà ngay cả bà Loan cũng sửa soạn một bàn lễ nhỏ để cúng khấn ngoài trời. Tôi và con Phượng xì sụp khấn vái, cầu cho hành trình cuối cùng được diễn ra chót lọt. Lúc đứng dậy, tôi chợt nhớ đến những người mà tôi đã chứng kiến họ chết trên đường đi. Tôi nán lại chắp tay thành tâm cầu cho vong linh họ được siêu thoát. Mùi khói nhang bay bay thoang thoảng trong không khí khiến cho linh cảm bất an của tôi dần dịu xuống. Bà thầy bói vẫn ngồi gieo quẻ trong góc nhà. Tôi tò mò muốn bà xem cho vận hạn của mình. Cuối cùng bà già lắc đầu từ chối. Cũng giống như hai lần trước, gã da đen dặn dò chúng tôi một vài điều quan trọng. Nguyên tắc đầu tiên là nằm trong xe, không được phép nói chuyện, không được phép phát ra tiếng ồn để cho tài xế chú ý. Nguyên tắc thứ hai, bắt buộc phải nằm im vờ như mình đã chết để tránh bị phát hiện. Bắt buộc phải lấy những chiếc ly lông màu đen phủ lên người, sao cho không ai thấy. Nghe nguyên tắc cuối cùng là quan trọng nhất. Khi thấy xe bắt đầu bập bềnh, tai nghe những tiếng con chim hải âu kêu bên ngoài, cũng là lúc phà đã lên phà sang biển. Lúc này phải chuẩn bị cho tình huống tiếp theo là nín thở để bước qua máy quét hơi thở. Mụ Xuân đứng ở bên cạnh phiên dịch lời của gã bằng cái giọng nhạt phèo. Từ bến phà ở cảng cho đến nội địa của anh có tổng cộng 9 cửa kiểm soát. Khi mũi không còn ngửi thấy mùi nước biển nữa là lúc ấy đã vào trong đất liền. Việc cần làm là đập cửa thật mạnh để tài xế phát hiện, dừng lại. Khi cửa mở thì xuống xe rồi trốn thật nhanh. Đến lúc an toàn thì phải liên lạc với số điện thoại của người trong đường dây ở Anh. Rõ chưa? Tất cả chúng tôi đồng loạt rõ. Một người phát cho chúng tôi một mảnh giấy có ghi số điện thoại. Tôi nhận ra con số này khác hẳn với số chúng tôi đã nhận được vào lần khởi hành đầu tiên. Ở trong kho hôm nay có thêm 5 người. Gã da đen thông báo họ sẽ đi cùng với chúng tôi. Bà Loan nhẩm đếm. Vậy là có 13 người đi chuyến này đấy. Sắc mặt của bà rất xấu. Tôi thấy Duy Anh lễ phép hỏi bà thầy bói. Bà ơi, bà có đi cùng chúng cháu lần này không? Bà thầy bói lạnh lùng lắc đầu. Còn Thủy kéo tay Duy Anh. Kệ bà ấy, không muốn đi thì thôi. Em cũng muốn đi lắm, mà đường dây chưa gọi phải chịu đây này. Bà Loan tỏ ra rất muốn thuyết phục bà thầy bói đi cùng. Có lẽ vì kiêng kỵ số 13 xui xẻo. Nhưng mặc cho bà Loan nói như thế nào, người đàn bà quái dị đó vẫn cứ khăng khăng không đồng ý. Đức Hà Nội sốt ruột cướp lời. Thôi, bà ấy không muốn đi thì thôi cô ạ. Kệ đi. Có ép cũng chả được đâu. Tôi quay về cái giường ọp ẹp của mình, định ngủ thêm một giấc để lấy sức. Nhưng nghĩ ngợi thế nào, tôi rút cuốn nhật ký. Ngày cuối cùng của thế kỷ 20. Vài tiếng đồng hồ nữa, nhân loại sẽ bước sang một thiên niên kỷ mới. Mình cũng sẽ rời khỏi căn nhà kho này mãi mãi. Không biết con đường phía trước ra sao, nhưng mình thật tâm hy vọng đây sẽ là lần nhập lậu cuối cùng. Chờ đó, London. Tôi lật lại toàn bộ những trang nhật ký đã ghi từ trước khi rời Việt Nam cho đến tận bây giờ. Mỗi một trang là một dấu mốc trong hành trình. tất cả đều đã trở thành ký ức chẳng thể nào phai nhạt. Vài chục năm nữa khi trở thành một bà lão già nua, tôi sẽ lại kể cho con cháu nghe về những buồn vui cực khổ, những mảnh đời vỡ vụn trên đường dài thiên lý. Sáng ngày cuối năm, chúng tôi lên xe tải rời khỏi căn nhà kho lần thứ ba. Ai cũng im lặng, nhưng gương mặt ánh lên vẻ hy vọng lần này sẽ thành công nhập cảnh Anh Quốc. Giao thừa luôn luôn có một sức hút kỳ lạ với tất cả mọi người, nhất là đối với những người đang tuyệt vọng. Người ta tin rằng bước sang khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ. Không biết có phải là tâm trạng phấn chấn làm cho con đường như ngắn lại hay không, mà chẳng mấy chốc khu tập kết container đã hiện ra. Theo chân gã lái người, chúng tôi lại vào trong một cái lán để chờ đợi. Diện tích của cái lán bé hơn nhà kho hôm trước rất nhiều. Tuyết rơi liên tục, trời rét căm căm, cũng chẳng có hề hấn gì. Đoàn chúng tôi nép sát vào nhau cho đỡ lạnh. Năm người mới đến, vừa xoa tay vừa thở ra khói. Mọi người chỉ biết động viên nhau trong khi chờ đợi. Nhiệt độ đã chạm đến mức 4 độ âm. Vì trời còn sáng, chúng tôi đánh liều đốt một đống lửa để sưởi ấm. Tôi chia cho mỗi người vài miếng bánh cầm hơi. Một người trong nhóm kia chua chát nói: "Đáng lẽ giờ này được ở nhà của vợ con đón Tết, thế mà bây giờ..." Chẳng ai muốn đáp lại cả. Tuyết vẫn rơi, vẫn phủ lên những lùm cây trong rừng, tạo thành khung cảnh đẹp nhưng điều hiu. Tôi đã từng mơ thấy mình sẽ được đáp người tuyết như hồi còn nhỏ, chỉ tiếc rằng điều ấy chẳng thể nào khiến tôi vui nổi. Tối hôm đó cũng giống như đêm lần trước, hai kẻ lái người lại bắt đầu soi đèn pin vào từng hàng xe container dài để xác định loại xe cần phải nhảy. 19:31, 13 người trong đoàn bắt đầu trèo lên một thùng container đã mở cửa sẵn. Khoảng cách từ mặt đất lên thùng xe cao, vì vậy hai kẻ lái người phải giúp chúng tôi leo lên bằng cách đẩy từ phía sau. Mọi người có đà nhảy lên thùng xe như con nhái. Khi tất cả đã vào đến bên trong, hai kẻ đóng thùng xe lại. Bên trong tối om. Tôi bật đèn pin từ đồng hồ để mò mẫm tìm chỗ trốn. Thùng xe lạnh, cơ man là hàng hóa xếp san sát. Để có thể có được vị trí an toàn, chúng tôi buộc phải đẩy từng thùng hàng tách ra khỏi nhau, tạo ra một cái hốc để chui vào. Nhờ chiếc đèn pin trong tay chú Sang, chỉ độ 10 phút chúng tôi đã yên vị. Tôi nghe Duy Anh nói vui vẻ: "Cố lên, sắp tới nơi rồi." Thằng bé ngồi bên cạnh tôi, Đức Hà Nội và Phượng ngồi cách hai chị em một kiện hàng gỗ có chiều cao bằng cánh tay người lớn. Tôi rúc vào hai cái túi ngủ đã cuộn sẵn, miệng thổi bong bóng để đề phòng khi thiếu khí. Một ai đó hỏi bâng quơ rằng có nên ngủ hay không. Tôi không đáp, nhưng thâm tâm tôi cho rằng điều đó là không nên. Hành trình từ Pháp sang Anh Quốc chỉ vỏn vẹn gần 10 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ thức trắng. Duy Anh thì thầm vào tai tôi: "Mai là năm mới, mình sẽ sang đến Anh Quốc chị nhỉ?" Tôi gật đầu: "Giao thừa đêm nay chắc sẽ rất náo nhiệt đó." "Sang đó rồi chị sẽ làm gì?" Tôi chưa kịp trả lời thì chiếc xe đã rung lên một tiếng, báo hiệu động cơ đã nổ. Vài phút sau, xe bắt đầu lăn bánh. Ngực tôi phập phồng vì hồi hộp. Chuyến đi của chúng tôi chính thức đã bắt đầu. Thực sự là nó đã bắt đầu. Xe đi băng băng, không hề dừng lại hay quẹo cua gì. Tôi chắc mẩm rằng thời gian lên phà sẽ hệt như dự tính. Bụng đã bắt đầu sôi lên ủng ục vì đói. Mấy cái bánh cầm hơi ăn từ chiều đã tiêu hóa. Tôi chẳng hề hay biết. Để cho quên đi cơn đói, tôi nhắm mắt, cố gắng nghĩ đến những điều tích cực. Tôi đã từng thấy chiếc đu quay khổng lồ, thấy tháp đồng hồ Big Ben ở trên TV. Tôi tự tưởng tượng ra mình mặc lên người một bộ váy áo thật đẹp, sải bước tự tin qua những cảnh ấy. Đột nhiên, giọng nói của chú Sang từ bên thùng đối diện kéo tôi về với thực tại. "Lam, Lam ơi, ngủ rồi à?" "Cháu đây, có việc gì thế chú?" "Mấy độ rồi, sao lạnh thế nhỉ?" Tôi bấm cái nút cho màn hình sáng lên, nhưng không hiểu sao ánh sáng phập phù rồi yếu hẳn. Tôi không kịp nhìn con số trên đồng hồ. Tôi lắc đầu bất lực. Hình như đồng hồ của cháu hết pin. Cháu không nhìn thấy gì cả. Bên đấy lạnh lắm à? Chỗ của cháu vẫn bình thường. Chú qua đây thử xem. Bên kia không có tiếng hồi âm. Tôi nghĩ chú đã ngủ cho nên thôi. Lại thêm 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Một cảm giác lạnh buốt phả từ trên môi của thùng xe xuống. Hơi lạnh tràn thẳng xuống đầu. Đức Hà Nội kêu lên khe khẽ. Bỏ mẹ rồi. Sao tự dưng lạnh thế? Tôi quay sang để xem xét nhưng chẳng nhìn thấy gì. Chống ngực bắt đầu đập liên hồi. Tôi khẽ lay Duy Anh. Thằng bé ú ớ trả lời. Biết tình thế lúc này có chuyển biến xấu, tôi gọi chú Sang. Chú Sang, cô Loan, qua bên này với cháu. Bây giờ ở khoang xe chỗ nào cũng lạnh. Bà Loan ừ một tiếng. Phút tiếp theo, tôi nghe có tiếng chân đi chậm chậm. Xe vẫn lao nhanh vun vút. Đức Hà Nội cất tiếng gọi Jane và An. Họ nằm ngay ở bên tay trái của thùng hàng anh ta. Bà Loan quỳ trên sàn, tay soi đèn cho Duy Anh và chú Sang, đẩy thùng hàng ngăn cách mọi người về một phía. Chẳng mấy chốc đã đủ vị trí cho nhóm chúng tôi ẩn náu. 8 người chúng tôi nép vào nhau, người này ôm người kia để tranh thủ một chút hơi ấm. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ càng lúc càng giảm. Cảm giác buốt cóng, xoáy từ trên đỉnh đầu, lan qua hai bên thái dương, rồi chạy thẳng xuống sống lưng và ổ bụng. Con Phượng kêu lên. Sao lạnh thế? Tim của cháu làm sao cô Loan ơi? Nó đập nhanh lắm. Bà Loan thẳng thốt. Xoa tay đi. Tất cả xoa tay đi. Nhanh lên chứ không chết cóng bây giờ. 12 người còn lại nhanh chóng trà sát bàn tay với nhau. Nhưng vẫn không hết lạnh. Bóng đèn từ chiếc đèn pin chao đảo theo thùng xe. Tạo thành luồng sáng rọi lên trần. Mọi người đã bắt đầu thở ra khói. Cơn lạnh buốt và chống ngực vẫn chưa qua. Tôi cảm thấy rùng mình liên tục, hàm răng va vào nhau lập cập. Một người phụ nữ trong nhóm 5 người kia kêu lên. Này, đừng cứ tiểu tiện ra đây. Chúng tôi lập tức chú ý về bên đấy. Ở trong thùng xe này mà có thêm nước thì chẳng khác gì đòn chí mạng. Mọi người chưa kịp phản ứng thì lại có thêm một luồng hơi lạnh thốc vào. Đức Hà Nội run như cầy sấy. Vừa xoa tay vừa lầu bầu chửi. Bỏ mẹ rồi. Rét quá. Rét không chịu được. Ngồi ở góc này mà tôi còn nghe thấy tiếng những người kia rên rỉ. Con Phượng khẩn khoản. Lam ơi, cố đi xem là bao nhiêu độ rồi. Tôi mím môi, cố gắng hết sức ấn thật mạnh vào chiếc đồng hồ. Màn hình hiển thị 6 độ âm. Tim tôi như ngừng đập trong tích tắc. Tại sao nhiệt độ lại hạ đến như vậy? Chú Sang lại thúc giục. Mấy độ rồi Lam ơi? Âm 6 độ chú ạ. Giọng của tôi nghẹt lại. Mọi người trong xe bàng hoàng. Không ai có thể tin được vì sao nhiệt độ lại hạ nhanh đến như vậy. Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu. Có khi nào tất cả chúng tôi sẽ chết? Lam, còn cầm quyển nhật ký không? Ghi tên và địa chỉ của mọi người đi. Giọng của bà Loan nặng nề. Đầu óc của tôi hoa lên. Tôi không hiểu bà ấy đang nghĩ gì. Tôi hỏi. Sao lại ghi thông tin hả cô? Ghi đi. Ghi cho cô. Nguyễn Thị Loan. Quê quán. Thị trấn. Bà Loan vẫn tiếp tục. Tôi thở hắt ra. Tôi bắt đầu khóc. Thứ chất lỏng ấy chảy tới đâu? Tựa như là đông cứng lại tới đó. Tôi giơ tay lau nước mắt. Phát hiện gò má của mình đã chai lại vì lạnh. Đức Hà Nội sẵng giọng. Nhanh đi. Không một lát nữa không ghi được đâu. Nhanh đi. Ánh đèn pin càng thêm chao đảo. Tôi nhận ra tất cả mọi người đều đã lường trước được kết cục của mình. Tôi cựa quậy. Tôi khó nhọc rút từ trong túi áo khoác ra quyển sổ. Chú Sang bọc tay nắm bằng một mảnh giấy. Chú dọi xuống để lấy ánh sáng cho tôi. Tay tôi run đến nỗi không thể nào cầm bút. Phải mất một lúc, hàng chữ siêu vẹo mới hiện ra. Vũ Phương Lam, quê quán. Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Thị Loan. Từng cái tên, từng địa danh ở Việt Nam được viết thành hàng. Năm người trong nhóm kia cũng nhờ tôi ghi lại thông tin cá nhân. Cuối cùng là Jen và An, cả hai đều xuất phát từ Chiết Giang, Trung Quốc. Giây phút này tôi liên tưởng đến thời điểm viết di chúc của một người sắp vào cõi vĩnh hằng. Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm sâu, bản năng sinh tồn bùng nổ. Đức Hà Nội gầm lên, cầm con dao đâm mạnh vào bức tường sắt. Còn Phượng hét lên, anh bị điên à, làm sao mà thoát khỏi đây? Mặc kệ những lời can ngăn, Đức Hà Nội càng lúc càng điên cuồng. Con dao nho nhỏ trên tay anh ta vẫn liên tiếp giáng xuống tấm kim loại cứng cáp của thùng xe. Tôi đã thầm cầu mong khoảnh khắc ấy chiếc xe dừng lại, người tài xế sẽ phát hiện chúng tôi và đuổi xuống. Thế nhưng không, chiếc xe vẫn đi, nhiệt độ vẫn giảm. Tôi bấm nhìn đồng hồ một lần nữa, 11 độ âm. Hàm răng không dính lại với nhau được nữa. An đã trào nước mắt, khẽ bám vào tay của Đức Hà Nội rồi lắc đầu. Người thanh niên ấy ngưng lại một lúc rồi ngồi vật ra. Chúng tôi ôm lấy nhau và bật khóc. Tôi cắn răng viết vào quyển nhật ký trước khi mực ở trong bút bi cũng bị đông cứng. Có hai con đường dành cho những người như chúng tôi. Một là chết, hai cũng là chết, nhưng muộn hơn. Khi tôi thấm thía được điều này, mọi thứ đã muộn. Nhiệt độ đã xuống dưới ngưỡng âm độ. Chúng tôi vượt biên không thành. Ngộ nhỡ chúng tôi không qua khỏi, xin hãy hỏa táng để tôi được về với đất mẹ Việt Nam. Tôi di ngòi bút thật mạnh để khắc thật sâu chữ Việt Nam. Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống trang giấy trắng. Tôi hoảng loạn đưa tay lên mũi. Thế nhưng liên tiếp sau đó là những giọt máu khác chảy ra. Tôi vờ lấy cái khăn len của mình để thấm. Tôi dựa đầu vào Duy Anh và Phượng để cho đỡ cóng. Chú Sang run lẩy bẩy cầm tay bà Loan. Đôi mắt chú đã ngấn lệ. Loan này, anh định nói điều này từ lâu rồi. Em có đồng ý lấy anh không? Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn của bà Loan làm cho trái tim của tôi gần như tan chảy. Tôi thấy bà ấy vâng một tiếng khẽ rồi ngả đầu vào vai chú Sang. Một bông hoa nào đó vừa chớm nở trong thùng xe chết chóc. Việc hô hấp mỗi lúc một khó nhọc. Bỗng nhiên một vầng sáng chói lòa xuất hiện trước mắt. Tôi thấy bà ngoại đang đứng ở trong thùng hàng nhìn tôi trìu mến. Tôi dụi mắt mấy lần, bà ngoại vẫn đứng đó. Rõ ràng là bà ngoại đã qua đời rồi. Sao lại xuất hiện ở đây? Không thể tin nổi vào mắt mình, tôi lay lay người bên cạnh. Phượng ơi, mày có nhìn thấy bà ngoại tao không? Phải hỏi tới hai lần con Phượng mới trả lời. Không, không. Chỗ này sao lại toàn hoa tam giác mạch thế? Tao thấy mẹ. Mẹ ơi. Kỳ quái, ở đây làm gì có bông hoa nào? Tôi vươn tay về phía trước. Tôi gắng sức chạm vào bà ngoại. Đột nhiên cơ thể tôi có chuyển biến. Cảm giác lạnh buốt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là cái nóng như thiêu như đốt xuất hiện. Dường như ai đó đã bắt cóc tôi từ trong thùng hàng, ném vào một vùng sa mạc đầy nắng gió. Từ đỉnh đầu xuống gót chân của tôi như đang bốc hỏa. Nóng, nóng lắm. Có ai đó cứu tôi với. Đây không còn là thùng hàng nữa, nó giống như là một cái lò nướng khổng lồ. Có kẻ nào đó đang muốn nướng thịt người. Nhiệt độ đang không ngừng tăng lên. Bụng của tôi như đang nướng chín. Tôi cảm nhận được máu của mình đang sôi lên ùng ục. Tôi cởi phăng cái khăn len và mũ len ném xuống. Cảm giác vẫn không tốt hơn. Tôi cởi áo khoác. Tôi cởi luôn cả mấy cái áo trong và cái quần đang mặc. Cọc tiền được giấu trong ngực áo lót văng ra. Tôi Tôi áp thân mình trần truồng của mình xuống sàn xe mà vẫn không dễ chịu. Kỳ lạ, càng cởi lại càng nóng. Mà nào chỉ có mình tôi như vậy, mấy người khác cũng vậy. Chiếc xe vẫn lao vút trong đêm, không thể chịu chết trong cái lò nướng này. Nhất định phải tìm cách thoát. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi chạy ảo đến cửa. Tôi dùng hết sức mình đập cửa. Mở cửa ra, mở cửa ra, làm ơn, mở cửa ra đi, mở cửa ra, mở ra. Mẹ chúng mày, chúng mày định thiêu người ạ? Mở cửa, bọn chó. Tiếng chửi bới kêu gào vang lên, cảm giác nóng rát từ ổ bụng lan ra toàn thân rồi lên đến đỉnh đầu. Tôi đập cửa càng mạnh, máu từ những đầu ngón tay bật chảy, máu của ai đó còn văng cả vào miệng tôi. Cho dù lúc này tôi chẳng cảm nhận được vị gì nữa, chiếc xe vẫn chạy. Tôi lồm cồm bò lên trên sàn. Tôi cố gắng tìm một góc thật kín đáo để chui vào. Hai tay bỏng rát, không thể cầm nắm. Giờ chỉ còn mũi để ngửi. Tôi đánh hơi thấy một khe nho nhỏ không có người. Không chần chừ lấy một giây, tôi chui vào bên trong. Tôi co rúm lại để tránh việc bị nướng chín. Đám người bên ngoài nhất định sẽ thành những con vịt quay. Nghĩ tới đó tôi bất giác mỉm cười. Tôi giơ đồng hồ lên để xem. Chiếc đồng hồ đã vấy máu lấm lem, nhưng khi chạm vào để bật đèn, nó vẫn hoạt động. Màn hình hiển thị một con số chập chờn. 25 độ âm. Tôi nghe tiếng sóng biển rì rào, tiếng của bà ngoại gọi về ăn cơm, tiếng của trẻ con í ới. Chúng nó chạy đuổi nhau trên bờ cát. Tôi tựa đầu vào một chiếc thùng gỗ rồi nhắm mắt lại. Dù hơi khó khăn bởi vì viêm mi mắt đã lấm tấm những tinh thể màu trắng như tuyết. Hình như đâu đó còn có cả tiếng pháo hoa. Tôi không biết nữa. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng trời đất đã tối sầm lại. Tất cả đã tối sầm lại. Trong văn phòng của phòng cảnh sát khu vực cảng London, mấy người mặc sắc phục đang cùng nhau hô vang lời chúc mừng năm mới. Pháo hoa sáng rực rỡ trên bầu trời chiếu rọi tháp Big Ben hiên ngang trong khung cảnh huy hoàng. Một nữ cảnh sát tấm tắc khen ngợi. Ngắm qua màn hình tivi mà đẹp thế này rồi, không biết là ở bên ngoài còn tuyệt vời đến mức nào nữa. Một anh chàng điển trai nhìn cô rồi nháy mắt. Nếu em muốn thì cũng dễ thôi. Cô gái bĩu môi định đáp lại thì chuông điện thoại reo. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong văn phòng hất mặt về hướng âm thanh. Susan, nghe điện thoại đi. Chắc là mấy thằng nhóc choi choi gọi điện để trêu đó. Cô gái tên Susan nhấc ống nghe đặt lên tai. Nét vui vẻ trên gương mặt cô biến mất. Sau đó, nét mặt của cô cùng với giọng nói khô khốc. Ở đâu? Có bao nhiêu thi thể vậy? Mọi người sững sờ, mọi cặp mắt đều hướng về quầy trực ban. Susan đặt ống nghe xuống thất thần. Ở cổng A của cảng vừa phát hiện trong một thùng container có rất nhiều người chết. Tài xế lái xe đã ngất xỉu khi chứng kiến cảnh đó. Căn phòng như bị ai đó rút sạch không khí vui tươi. Sắc mặt những cảnh sát trở nên trầm trọng. Họ gấp rút phóng đi trên chiếc xe ô tô hú còi inh ỏi. Chưa đầy 15 phút sau, những điều tra viên đã có mặt ở hiện trường. Bên trong thùng xe la liệt xác người chết. Tất cả đều khỏa thân. Quần áo và tiền bạc lẫn lộn với máu. Làn da của những thi thể đã đổi sang màu xanh tím. Mùi nước tiểu bốc lên thoang thoảng. Hai người cảnh sát bắt đầu bước vào bên trong để chụp ảnh hiện trường. Khi đến đầu thùng container, họ nhìn thấy một thiếu nữ trần truồng nằm nép mình giữa hai kiện hàng bằng gỗ. Lấy làm lạ, viên cảnh sát cúi xuống để quan sát thi thể thật kỹ. Vừa nhìn thấy gương mặt của cô, anh này rùng mình kinh ngạc khi thấy nét mặt của cô đang mỉm cười. Một nụ cười tựa như là hạnh phúc, nhưng lại mang cái gì đó u ám. Những ngày sau đó, toàn bộ nước Anh không có tin tức nào nóng bỏng hơn vụ việc 13 người chết ở trong thùng container ở bến cảng London. Những bức hình chụp rõ nét các thi thể đương nhiên là không được tiết lộ cho giới truyền thông. Thế nhưng không hiểu sao, thông tin về cô gái chết cóng vẫn còn mỉm cười lại truyền ra. Nhiều người đặt cho người xấu số một cái tên rất lãng mạn: cô bé bán diêm. Cùng lúc ấy, trong góc nhỏ của khuôn viên trường đại học Oxford, Isabella lặng lẽ đặt một bó hoa hồng màu trắng muốt. Bên cạnh là 13 ngọn nến chập chờn trong gió tuyết. Giới chức trách đã xác nhận những nạn nhân chết trong xe đều là người Việt Nam. Họ tìm thấy một cuốn sổ nhật ký ghi lại hành trình của cô gái trẻ trong đoàn kể từ khi rời Việt Nam cho đến phút cuối, ghi lại danh tính và quê quán của từng người. Nội dung của cuốn nhật ký khiến cho người ta rúng động. Mặc dù chẳng hề quen biết họ, nhưng mỗi một lần nghĩ tới, Isabella lại đau đến thắt lòng. Trong đầu của cô vẫn cứ văng vẳng giọng nói trầm buồn của vị giáo sư già đáng kính. Rất nhiều khi, xã hội học ném vào mặt chúng ta những hiện thực tàn khốc như vậy. Cô gục đầu xuống đôi hai bên gối. Cô cố gắng không cho mình yếu đuối. Vương quốc này rộng lớn quá, nhất là đối với những người nhập cư. Dù là hợp pháp như cô hay là phạm pháp như họ, khóc có giải quyết được gì đâu. Mùa đông năm ấy, ở ngôi làng nhỏ cách Hà Nội hơn 100 cây số, buốt giá hơn bình thường, trên con đường gồ ghề đá sỏi dẫn về căn nhà nhỏ nằm trên một ruộng muối, có ai đó đã răng cái bạt màu xanh phủ trên khoảng sân rộng. Chiếc xe ô tô chậm chậm đi đến cổng nhà. Xe dừng lại, bóng dáng người đàn ông ôm theo một hũ tro cốt run rẩy bước xuống. Nghe tiếng động, mấy người trong nhà chạy ra. Vừa nhìn thấy hũ tro thì tất cả đều òa khóc. Mấy cô bé học sinh còn mặc nguyên đồng phục vội vàng ngoảnh mặt đi. Họ mếu máo gọi tên của một người đã không còn nữa. Trời bắt đầu đổ mưa to. Mấy đụn muối bị bỏ quên một góc, gặp phải nước mưa, cứ thế mà tan ra. Muối cứ loang ra trong nước như một kiếp người nặng nề vậy. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mặc dù gần như là không có cái hồn ma vong quỷ nào cả, ngoài cái hình ảnh linh hồn của người bà hiện lên trong cái cơn ảo giác của cô gái. Thế nhưng nó để lại cho chúng ta những sự ám ảnh và rất là nặng nề. Có thể là các bạn cũng vô tình gặp những câu chuyện như vậy. Cũng có thể rằng trong chính chúng ta đang nghe cũng có những người đã từng trải qua những cuộc hành trình như vậy. Nhưng ít nhất chúng ta còn được may mắn để đến bây giờ chúng ta đang ngồi với nhau để nghe chuyện. Chúng ta vẫn may mắn hơn những người đã bỏ mạng lại trong cái chuyến hành trình sinh tử đó. Và cũng có những người chúng ta bây giờ đang có thể là ở quê nhà ở Việt Nam, ở bất kỳ một quốc gia nào, ở bất kỳ nơi đâu, có thể cuộc sống chúng ta cũng đã rơi vào trong cơn tuyệt vọng. Thế nhưng ít nhất là chúng ta còn đang được sống. Còn sống là còn hy vọng. Và có lẽ rằng đối với tôi thì ngoài cái sự nặng nề u uất sau khi mà nghe cái câu chuyện này, thì tôi còn hiểu hơn một cái thông điệp mà tác giả Thảo Trang đã muốn truyền tải. Hạnh phúc nhất là còn sống. Còn cuộc sống thì nó vẫn luôn có những cái muôn vàn khó khăn. Chẳng phải là suốt cả một cái chặng đường đó có biết bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm họ vẫn cứ trải qua thôi. Nhưng quan trọng là phải còn sống. Thế nên là chúng ta phải hạnh phúc khi mà đang được sống. Đó mới là cái điều chân quý. Một lần nữa thì anh Tuấn xin cảm ơn Thảo Trang khi mà đã thực sự rất là tin tưởng và muốn nghe anh Tuấn đọc cái bộ truyện này để có một cái trải nghiệm khác. Anh cũng chỉ biết cố gắng để thể hiện nó một cách tốt nhất trong cái tầm sức của anh. Mong rằng là anh em mình sẽ còn được có cái cơ hội làm việc thêm với nhau. Và cũng cảm ơn tác giả Thảo Trang đã gửi tới cho chúng ta những cái giây phút, những cái cảm xúc, những cung bậc cảm xúc liên tục thay đổi qua những cái tình tiết của câu chuyện, cũng như là những cái thông điệp ở qua đó. Xin cảm ơn. Và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã đồng hành cùng với A Tuấn trong suốt cái cuộc hành trình sinh tử này. Chúng ta vẫn cứ thầm cầu chúc cho chính những nhân vật trong câu chuyện sẽ đi đến những cái miền tốt đẹp nào đó, và cũng cầu chúc cho những người có những cái hoàn cảnh tương tự như vậy sẽ đến được cái nơi mà thực sự họ muốn đến, sẽ có được những cái sự tốt đẹp mà họ muốn có. Và cuối cùng vẫn cứ nhắn nhủ là chúng ta còn sống là còn hy vọng, và hạnh phúc là khi chúng ta còn được sống mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.